Bình An thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Toto nắm chặt châu lệ diệt hồn. Thần châu ở trong tay nàng phát ra ánh sáng nhu hòa, giống với vị chủ nhân sắp tan biến đi của nó. Gió nhẹ phất qua hoang uyên, Toto từ cửa nhìn ra bên ngoài. Vầng trăng màu xanh lam đã thu lại sắc thái yêu dị, thần lực tầng tầng bao trùm hoang uyên. Nơi đi qua, xương trắng tỏ khắp, phong ấn màu vàng tại hoang uyên được thắp sáng lên từng tấc đất. Các yêu quái kinh dị mà ló đầu ra phát ra tiếng chu dài. Vòng Ngọc nói, cây trạch sắp tan biến, ngài ấy từ lâu đã không chịu đựng nổi nữa, vạn năm tiêu hao làm cho ngài ấy không thể bảo vệ hoang uyên được nữa, bất lực mà nhìn yêu quái trốn đi. Trước khi ngài ấy chết đi, trước khi thần hồn tan đi, đã gia cố phong ấn hoang uyên. Như lời ngài ấy nói, nhiều lắm chỉ có 3 năm thôi. 3 năm sau, mất đi thần trấn thủ, ma thần một khi thức tỉnh, các yêu quái lao ra khỏi hoang uyên, thiên hạ sẽ đại loạn. Quầng sáng trắng dừng ở trên tay Toto, nàng được một lực lượng êm ái nâng lên. Vòng Ngọc nói, cây trạch muốn đưa cô cùng đứa bé kia ra khỏi hoang uyên. Quả nhiên, đúng như Vòng Ngọc đã nói, Toto nhìn cảnh tượng hoang uyên càng ngày càng xa, vầng trăng xanh kia dần dần ảm đạm. Ấn ký màu vàng lấp lóe, cảm nhận thần sắp ra đi, vô số yêu quái hoang uyên thử trốn đi, bao gồm tự nữ. Mặt cô ta lộ rõ niềm hưng phấn, cũng muốn lao ra khe hở hoang uyên. Một thần lực sắc vàng không thể chống lại, không cho phép phản kháng, mà quét khắp hoang uyên, toàn bộ yêu quái không thể động đậy. Chỉ có thần lực trên người Toto là ôn hòa. Cảnh tượng cuối cùng khi nàng hôn mê là hoang uyên cách nàng càng ngày càng xa, nàng rơi vào bên trong khe hở. Thần lực của cây trạch bao bọc lấy nàng, ngăn trở trận gió trong khe hở, đưa nàng ra khỏi hoang uyên. Khe hở phát ra quầng sáng vàng rực rỡ, chậm rãi khép lại. Bên ngoài hoang uyên là cực bắc thiên sơn, băng tuyết bao trùm, đập vào mắt toàn là một màu trắng xóa. Trận gió nơi khe hở quá mãnh liệt, Toto vô chi vô giác nằm ở trên mặt băng. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại đi. Toto lông mi run rẩy mở mắt ra, nàng nhìn thấy cảnh sắc lọt vào trong tầm mắt, hiểu mình đã ra khỏi hoang uyên, bên cạnh mình có một cơ thể nhỏ bé rất lạnh. Là cậu bé mà nàng đã cứu từ trong tay xà yêu, cậu nhóc mặt tái nhợt, tay nắm chặt lấy vạt áo của nàng còn chưa tỉnh lại. Vòng Ngọc nói, gió tại khe hở hoang uyên quá mạnh, cơ thể nó yếu ớt, dù là có cây trạch che chở cũng khó mà chịu nổi. Toto đỡ cậu bé dậy, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ cậu bé. Cậu bé trắng trẻo đáng yêu, nét mặt đơn thuần ngây thơ. Toto ngắm cậu bé không kìm được nói, so với Đàm Đại Tấn khi còn nhỏ thì đáng yêu hơn rất nhiều. Vòng Ngọc tán đồng ngay, rõ ràng là thế mà. Đàm Đại Tấn khi còn nhỏ cười lên cũng lộ vẻ âm trầm toan tính, thỉnh thoảng lộ chút hồn nhiên lại là lúc mà giết người, thật là khiến người ta thấy ghê sợ. Nhưng mà có đáng yêu đến mấy cũng là một phiền phức. Nhìn là biết cậu nhóc vừa sinh ra đã yếu ớt, cho nên mới phải đặt nằm trong quan tài băng nhược thủy. Trời xui đất khiến, rớt vào hoang uyên, rồi bất ngờ lại bị ép buộc đánh thức. Vòng Ngọc nói, giờ cô muốn đi tìm Đàm Đại Tẫn, cậu nhóc này thì phải làm sao? Toto nói, cứ dẫn cậu nhóc ra khỏi băng sơn đã, nhìn xem có hộ gia đình nào chịu nhận nuôi cậu nhóc không? Vòng Ngọc quan sát đứa bé nói, khó lắm, trừ phi có kỳ ngộ, bằng không với thể chất của cậu bé, chắc không sống nổi đâu. Trời sinh thể nhược, may được thiên tài địa bảo mà giữ được tính mạng. Hiện giờ cậu bé đã mất đi chỗ dựa, không biết có thể sống bao lâu. Toto xoa nhẹ lên khuôn mặt cậu bé nói, sinh mệnh vốn nên là một câu chuyện phản kích tuyệt địa mà. Nếu có thể lớn lên ở trong mưa lớn gió mạnh, tương lai cậu bé nhất định sẽ kiên cường hơn bất cứ người nào khác. Thế đạo như vậy, sự tồn tại của bất kỳ ai có bao giờ là việc dễ dàng đâu. Vòng Ngọc cảm thấy cậu bé này nom khá quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi quen mắt như thế nào. Không nghĩ ra được, nó cũng không cần phải cố mà nghĩ nữa. Tiểu chủ nhân, tôi ngủ đông đây. Lần này tỉnh dậy khá lâu rồi, có phải nhanh chóng ngăn chặn tổn thất? Chỉ cần tiêu hao một chút ít linh lực đều có khả năng làm Toto không thể quay về được. Tương lai một cách chính xác. Toto... Được, thiên sơn quá lạnh. Toto vội vàng lấy máu vẽ bùa, biến ra một con chim đại bàng. Nàng đặt cậu bé lên trên đó, mình cũng ngồi đi lên. Đại bàng chở hai người bay ra thiên sơn, máu của Tô Tô không thể nào tiếp tục duy trì, đành phải để chim đại bàng đáp xuống ở phụ cận. Nàng cõng cậu bé hôn mê lên lưng, tiếp tục đi ra ngoài. Dưới chân thiên sơn là một con đường núi quanh co uốn lượn, nước suối từ trên núi chảy xuống, càng đi ra ngoài càng thêm ấm áp. Trong rừng cây ríu rít chim sẻ, chúng nhảy ra tò mò mà nhìn bọn họ. Tô Tô đi được một lúc thì mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là thiên sơn lạnh băng, bên ngoài sao lại nóng như thế nhỉ? Cậu bé lúc này cũng tỉnh lại, sóc con ló đầu ra, trong miệng nhét đầy hạt thông, tránh ở trên cây nhìn bọn họ. Mảnh lông mi dài của cậu chớp chớp, ý thức được có người đang cõng mình đi. Thiếu nữ khẽ thở hổn hển, trên trán chảy ra một chút mồ hôi, đôi môi giống như cánh hoa mềm mượt. Cậu ngơ ngác nhìn nửa bên mặt nghiêng của thiếu nữ, nàng dùng giải lụa màu tím cột hai búi tóc thành hai nụ hoa, ruy băng rũ xuống, nom càng xinh đẹp đáng yêu. Thân mình thiếu nữ mềm mại, cậu chợt nhớ đến mẹ, nói con trai con gái lúc 4 tuổi chỗ ngồi khác nhau, lập tức xấu hổ, lặng lẽ thu bàn tay đang đặt lên vai nàng xuống. Tô Tô cảm nhận được động tĩnh ở trên lưng mình, cười hỏi, em tỉnh rồi à? Cậu bé nhìn nàng một cái, lại nhìn thêm lần nữa, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta rất nặng, ngươi như vậy rất mệt, ngươi bỏ ta xuống đi, tự ta đi được. Tô Tô càng thấy cậu bé rất ngoan, nàng nghe theo buông cậu xuống. Chị tên Diệp Tịch Vụ, em tên là gì? Cậu bé do dự một lát thấp giọng nói, ta tên Tiểu Sơn. Cái tên này nghe không giống đại danh chút nào, nhìn dáng vẻ áy náy của Tiểu Sơn, Tô Tô cũng không vạch trần cậu. Đứa bé có thể sử dụng quan tài băng nhược thủy, trên người mặc chiếc áo choàng nhỏ bằng gấm, làm bằng lụa ngọc. Dù thế nào cũng không thể lấy cái tên Tiểu Sơn như vậy được, cũng không biết là đứa con quý giá này, là con cái nhà quyền quý nào lại lưu lạc đến nước này. Theo như lời vòng ngọc nói, trong thời loạn thế, người quá quyền quý căn bản là không sống già được. Tô Tô rất nóng, buông Tiểu Sơn ra, vội cởi áo choàng ra ném xuống. Tiểu Sơn mặt càng đỏ hơn. Tô Tô nói, Tiểu Sơn, em cũng thấy đó. Sau khi quan tài băng của em bị hỏa tan, chị không thể nào tìm được nhược thủy để đúc lại cho em được. Về sau em có tính toán gì không? Nàng vẫn quyết định hỏi ý kiến của Tiểu Sơn một chút. Tiểu Sơn nhìn nàng cúi đầu khe khẽ nói, ta có thể đi theo ngươi được không? Tô Tô khá là bất ngờ lắc đầu, chị có việc phải đi làm rất nguy hiểm, không thể đưa em đi cùng được đâu. Đầu ngón tay Tiểu Sơn trắng nhợt nói, vâng ạ. Cậu cũng biết mình là một phiền phức. Nếu cậu cứ không nghe mà đòi đi theo nàng, Tô Tô có lẽ sẽ quyết liệt hơn. Nhưng mà cậu bé này quá ngoan ngoãn, trong lòng Tô Tô trào lên cảm giác áy náy. Cũng may nàng hiểu, hiện giờ không thể hành động theo cảm tình được, rơi vào trong tay Đàm Đại Tẫn, phiên nhiên còn muốn đi tìm cái chết, chứ đừng nói chi là đứa bé trai yếu ớt này. Hai người tiếp tục đi, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó là một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông. Mở nó chứ, đây là thế đạo chó chết gì vậy? Quân đội Chu Quốc sắp cướp đến thôn chúng ta rồi. Nếu không phải lão tử biết săn thú thì đã bị chết đói từ lâu rồi. Một giọng khác nói, nghe nói bọn họ đã đánh tới Vũ Châu rồi, không biết đại hạ chống được đám thủ hạ mọi dợ Chu Quốc được bao lâu nữa. Giọng của người đàn ông thô tục kia, Chu Quốc đã đổi hoàng đế rồi, ngươi không biết à? Cái gì? Đổi hoàng đế á? Chuyện hai ngày trước, nghe nói hoàng đế Chu Quốc đã bị em trai mình giết, hiện tại thi thể còn treo ở Mạc Hà. Người đàn ông nói, một người khác vui vẻ. Hoàng đế Chu Quốc lúc trước là Đàm Đài Minh Lãng, nuôi dưỡng yêu quái, làm cho dân chúng lầm than. Hiện tại thay đổi hoàng đế, tân đế chắc không tàn bạo như Đàm Đài Minh Lãng đâu nhỉ? Người đàn ông cười nhạo. Người nói tân đế là người nhân tử cỡ nào? Nghe nói gã bắt được anh trai mình, cũng không vội đăng cơ mà xẻo từng miếng thịt, khoét mắt, toàn bộ ném cho chó ăn. Hai chân chỉ còn lại khúc xương trắng nhờn, để cho đám ruồi bọ, độc trùng gặm cắn. Đàm Đài Minh Lãng bị trói trên cột cờ thoi thóp 3 ngày mới tắt thở. Có người nói tân đế không vội mà đăng cơ là muốn đánh hạ được đại hạ rồi mới đăng cơ đó. Một người khác không thể tin nổi nói, nhưng mà không phải Đàm Đài Minh Lãng dưỡng yêu quái hay sao? Một trận chiến Mạc Hà, yêu quái y nuôi có thân hình cao lớn như tòa núi nhỏ, ngay cả Diệp đại tướng quân cũng thua, làm sao tân đế bị giết được? Dân chúng liền nghĩ đến những ngày tháng an ổn, Hiển nhiên tân đế Chu Quốc cực kỳ tàn nhẫn, còn đáng sợ hơn so với cựu đế, thật sự làm người kinh hãi khó có thể tiếp thu được. Người đàn ông buồn bực nói, ai mà biết được, yêu quái dẫu sao cũng là yêu quái, ngươi cho là con chó con mèo à? Hai thợ săn tiếp tục đi, đụng phải Tô Tô cùng với Tiểu Sơn đối diện. Hai người thợ săn giật mình quay sang nhìn nhau, trong rừng hoang tàn này làm sao lại có một thiếu nữ xinh đẹp và một đứa bé trai thế? Lẽ nào... Còn không đợi họ lên tiếng, Tô Tô đã hỏi trước. Xin hỏi hai vị đại ca, tân đế Chu Quốc mà hai vị vừa nói tên là Đàm Đại Tẫn phải không ạ? Thấy nàng hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, trên người cũng không có cảm giác yêu bị. Người đàn ông cất tiếng ban đầu, gan lớn hơn trả lời. Chúng tôi cũng không biết tân đế tên là gì nữa. Tô Tô nghe họ trò chuyện, liền biết tình huống hiện giờ rất không tốt chút nào. Hơn nữa, thời tiết này nóng đến kỳ cục. Căn bản không giống như đầu tháng 3, lúc nàng vừa mới tiến vào hoang uyên. Đại ca, hiện giờ là tháng mấy ạ? Thợ săn trả lời, tháng 7, cô nương, cô cùng với đứa bé này sao lại ở trong rừng thế? Tô Tô nói, chị em tôi vào rừng tìm thuốc, nào ngờ ở trong rừng tìm rất lâu mà không tìm được gì. Người đàn ông nói, nơi này không yên ổn đâu, Chu Quốc đánh tới rồi, toàn bộ đều dựa vào Tuyên Vương Điện Hạ thủ cửa thành. Cô nương, đừng tìm thuốc gì nữa, nên về nhà sớm đi, cùng người nhà mau chóng dọn đi đi. Không ngờ hai thợ săn này lại là người tốt. Tô Tô nói, tôi biết rồi, tôi cùng em trai về ngay đây, vừa rồi nghe hai huynh nói. Diệp đại tướng quân binh bại tại Mạc Hà, đó là chuyện như thế nào ạ? Thợ săn thở dài nặng nề nói, cựu đế Chu Quốc nuôi một con hổ trên trán có vằn trắng, con yêu quái đó thân hình cao như tòa núi nhỏ. Hai quân còn chưa giao thủ mà quân đội của Diệp đại tướng quân đã bị con hổ mày trắng này cắn chết. Quân lính tan rã, trốn chạy khắp nơi, còn chưa đánh đã thua rồi. Mạc Hà thất thủ, hiện giờ đã rơi vào tay Chu Quốc rồi. Tô Tô vội vàng hỏi, Diệp đại tướng quân có bị sao không ạ? Nghe nói bị trọng thương, đến nay vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Tuyên Vương Điện Hạ chúng ta đang thay thế Diệp đại tướng quân canh giữ ở Vũ Châu. Trong lòng Tô Tô nặng trĩu. Nàng có thế nào cũng không thể ngờ, rõ ràng mình tiến vào hoang uyên chưa được 3 ngày, thế mà ở bên ngoài đã qua 3 tháng rồi. Xem ra tốc độ di chuyển thời gian trong hoang uyên rất đặc biệt. Vừa đi ra ngoài, đại cục đã thay đổi lật trời, trở thành một cục diện gai go hỏng bét như thế. Chỗ tốt duy nhất có lẽ chính là nhờ sự đặc biệt của hoang uyên mà kết xuân tầm trên người nàng vẫn chưa phát tác. Hiện giờ, Đàm Đài Tẫn đã giết Đàm Đài Minh Lãng, còn đối đầu với hạ quân Tiêu Lẫm, phụ thân thì bị thương, đại ca ở Gia Dục Quan bị trúng độc, nhị ca đầu nhập vào Đàm Đài Tẫn, không có một tin tức nào là tin tức tốt cả. Trong chớp mắt, nhân gian đã là tháng 7 rồi. Tô Tô cảm ơn hai thợ săn, dẫn theo Tiểu Sơn tiếp tục đi phía trước. Tới chân núi rồi thì chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. Tô Tô nói với Tiểu Sơn, chị muốn đi Vũ Châu, mà Vũ Châu đang có chiến tranh, không thể đưa em đến đó cùng được. Tới đó rồi thì chị sẽ đi tìm một hộ gia đình tốt cho em. Tiểu Sơn buồn bã, cúi gằm đầu nhìn xuống đất. Tất cả đều như thế, phụ thân lặng lẽ rời khỏi cậu, mẫu thân cũng rất ít trò chuyện với cậu, cũng rất ít ở bên cậu. Về sau còn nói sẽ đi đến một nơi rất xa. Hiện tại thiếu nữ trước mặt cũng muốn rời xa cậu. Tiểu Sơn nói, ngươi phải bảo trọng đó. Cậu đã quen với chuyện ly biệt, cũng không biết thân thể này còn có thể sống được đến ngày nào, năm nào, mà thiếu nữ này nhìn như không phải người thường. Cô ấy đi làm chuyện lớn chắc chắn không thể mang theo cậu được. Tô Tô dù lúc này chỉ muốn bay đến Vũ Châu, thấy dáng vẻ cậu bé đáng thương vô cùng, cũng thấy không đành lòng. Nàng hái một lá trúc xuống, lấy máu vẽ lên trên lá trúc, biến lá trúc thành một con chim nhỏ xanh biếc. Nàng đặt chim bói cá vào trong lòng bàn tay Tiểu Sơn. Đừng buồn nhé, cái này tặng em này. Chim bói cá ngoan ngoãn mà cọ cọ tay Tiểu Sơn. Tiểu Sơn nhớn khóe môi, trong ánh mắt toát lên tia vui vẻ. Tặng cho ta thật ư? Tô Tô cười nói, ừ. Tiểu Sơn cẩn thận nói, nó sẽ ở bên ta mãi chứ ạ? Tô Tô lắc đầu. Một lá trúc tiêu hao linh lực cũng không nhiều, là nàng mượn lực lượng từ Khuynh Thế Hoa biến hóa ra sinh linh. Nếu nàng chết, con chim nhỏ bé này sẽ biến trở về thành lá trúc. Tiểu Sơn thấy nàng lắc đầu thì ngẩn người, thấp giọng kiên định nói, ta sẽ quý trọng, giữ gìn nó thật tốt. Con chim nhỏ kêu ríu rít lên, bay đậu lên trên vai Tiểu Sơn. Trong thành Mạc Hà, thiếu niên áo đen ngồi trên vương tọa. Gã lười nhác ngồi, trước người gã là một con hổ trên trán có vằn trắng. Gã lạnh lùng liếc đại thần bị trói trong điện, đại thần bị bắt quỳ xuống. Nghịch tặc, ngươi hành thích vua không xứng làm tận quân. Bọn ta dù có chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Làm nhục Chu Đế như thế, lòng lang dạ sói nhất định chết không được tử tế. Bọn họ nhân số đông đảo, tốt xấu cũng là tâm phúc của Đàm Đài Minh Lãng ở Chu Quốc. Lại theo Đàm Đài Minh Lãng nhiều năm như vậy, giờ phút này không ai sẽ đồng thuận chấp nhận Đàm Đài Tẫn dùng tà môn ngoại đạo để thượng vị. Ở bên ngoài, Đàm Đài Minh Lãng vẫn còn đang bị ghim ở trên cột cờ. Từ cổ chí kim còn chưa từng thấy một vị hoàng đế nào thảm như vậy cả. Tiểu súc sinh trước mắt này căn bản là không phải người. Văn nhân vốn trọng khí khái, nếu bọn họ thần phục gã nghịch tặc này, về sau thiên cổ sử sách sẽ viết như thế nào? Nghĩ đến đây, bọn họ càng thêm hăng hái, như là mắng Đàm Đài Tẫn được thêm một câu thì trong lòng sung sướng hơn một chút. Tiếng mắng chửi hết vang vọng đợt này đến đợt khác, trong điện hỗn loạn ồn ào không chịu nổi. Mấy tướng lĩnh tộc Di Nguyệt nhìn Đàm Đài Tẫn, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Bọn họ mắng đến hăng say, nhóm văn thần vốn có sở trường về ăn nói, những câu mắng chửi Đàm Đài Tẫn không câu nào trùng lặp với câu nào, vô cùng phong phú. Đàm Đài Tẫn ngồi trên vương tọa rất nghiêm túc, chăm chú lắng nghe. Gã vẫn không hề tỏ thái độ khuyên can các văn thần này, cũng không hạ lệnh giết bọn họ. Nhóm văn thần thấy thế thì càng tự tin, Đàm Đại Tẫn còn chưa đăng cơ, chưa được mọi người thừa nhận, gã chính là loạn thần tặc tử. Ngươi muốn trở thành đế vương, ai mà không cần thanh danh? Đàm Đại Tẫn chắc chắn không dám làm gì đám lão thần như bọn họ đâu. 6 tuổi đã làm con tin, hiện giờ lại làm bạn với người dị tộc và yêu vật. Đàm Đại Tẫn căn bản không xứng đáng làm hoàng đế Chu Quốc. Khi Dương Ký tiến vào, nhìn thấy chính là cục diện như vậy. Đàm Đại Tẫn ngồi trên vương tọa, quần thần đang mắng, mắng đến phẫn nộ, mắng đến nhiệt huyết năng nổ, đang mắng đến đoạn tử tuyệt tôn không được chết tử tế. Tiếng ồn ào náo loạn, không biết là đang nói chủ phủ thành Mạc Hà, còn tưởng là chợ bán thức ăn nào đó. Dương Ký liếc nhìn Đàm Đại Tẫn, vì hoảng sợ mà xiêm phép giật giật. Y thì thầm hỏi Nhập Bạch Vũ đứng bên cạnh. Sao thế này? Đám ông già này không còn muốn sống nữa à? Mà Điện Hạ không tức giận à? Tình huống trước mắt là hai nước đang giao chiến, không thể nào giết sạch văn võ cả triều. Nhưng bọn họ mắng chửi Đàm Đại Tẫn như vậy, Điện Hạ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhập Bạch Vũ là thủ lĩnh Dạ Ảnh Vệ của tộc Di Nguyệt, hiện giờ đã chuyển ra ngoài ánh sáng, hắn thấp giọng nói. Điện Hạ nghe họ mắng đã một canh giờ rồi đó. Diệp Chữ Phong đứng bên thì chỉ nhìn dưới đất không góp lời nào, lại mắng thêm thời gian một chén trà nhỏ nữa, mọi người bắt đầu ngôn từ nghèo nàn, âm thanh ồn ào trong điện bắt đầu nhỏ xuống. Cuối cùng, Đàm Đại Tẫn mới cử động, gã ngáp một cái rõ to hỏi các đại thần, mắng xong chưa? Giọng nói của gã rất bình thản như không có chuyện gì, không thể so với các vị đại thần đang lòng đầy căm phẫn ở bên dưới. Các vị đại thần càng thêm hăng hái. Hôm nay bọn ta dù có chết ở chỗ này cũng sẽ không thừa nhận tên cẩu tặc ngươi làm tân quân đâu. Một vị thần tử khác phụ họa đầy khí phách. Đúng vậy, cẩu tặc, muốn giết cứ giết, quan mỗ ta tuyệt đối không làm việc cho ngươi đâu. Ai ngờ nghe thấy nói vậy, người trên vương tọa chống vào trán bật cười rộ lên. Các ngươi cho rằng ta cho gọi các ngươi tới là muốn chiêu hàng à? Đàm Đại Tấn cổ quái nói. Chẳng lẽ không phải sao? Đàm Đại Tẫn vỗ vỗ bàn tay, bưng lên. Người hầu cầm một cái thùng gỗ tiến vào, mọi người nhìn nhau, không hiểu Đàm Đại Tẫn đang muốn làm gì. Cẩu tặc như ta đây không thích giết chóc. Đàm Đại Tẫn nói, chư vị mắng lâu như vậy chắc là cũng đói rồi. Thấy các ngươi trung thành với tiên đế như thế, ta rất cảm động. Vậy thì thành toàn cho các ngươi, di thể của tiên đế còn đang cần các ngươi bảo quản. Dương Ký có một dự cảm rất xấu. Y nhìn về phía Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ nghĩ đến cái gì đó, cúi đầu không nói lời nào. Nhóm người hầu lấy ra những chiếc bát nhỏ, lần lượt múc ra từng bát canh thịt từ trong thùng gỗ. Đàm Đại Tẫn khẽ cười nói, hãy thay loạn thần tặc tử ta khoản đại các vị đại nhân thật tốt vào. Nhóm người hầu tóm lấy cầm các vị đại thần, khi chuẩn bị đổ canh thịt vào miệng họ, Có người nhìn thịt trong bát cuối cùng mới phản ứng, kinh hãi kêu to, đây là thịt tiên đế. Không ngờ Đàm Đại Tấn lại cho nấu Đàm Đại Minh Lãng lên để cho các vị thần tử ăn. Mọi người mặt mày tái mét, không còn huyết sắc, ra sức dãy giụa. Nhưng mà không một đám văn nhân nào dãy thoát khỏi khống chế từ thích khách Di Nguyệt. Rất nhanh trong điện là tiếng nôn ọe không ngừng nghỉ. Đàm Đại Tấn nghi hoặc nói, người mà các ngươi ủng hộ hiện đang ở trong bụng các ngươi vĩnh viễn trung thành với hắn, vì vậy sao không một ai vui vẻ vậy? Dương Ký nghe giọng nói ôn hòa hở hững vô cảm của gã, da gà dựng đứng cả lên. Đàm Đại Tấn nghiêm túc nghĩ nghĩ, bừng tỉnh ra nói, à vậy chắc là các vị không vui, hẳn là chưa thỏa mãn đúng không? Cho thêm mỗi vị đại nhân không vui một bát canh thịt nữa đi. Gã vừa thốt ra câu đó, tất cả các vị đại thần đều không một ai dám hé răng, còn có người trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, kéo ra một nụ cười gượng. Vui, lão thần vui rồi, điện không tâu bệ hạ ban ân. Ông ta lộn nhào quỳ sụp xuống. Có bệ hạ thủ đại chu ta nhất định lưu danh muôn đời, phúc trạch kéo dài mãi. Đàm Đại Tấn phá lên cười thật to. Đã có người mở đầu, nhóm thần tử mặt như màu đất cùng nhau cười lên, bất giác trong điện toàn là tiếng cười to, quân cười, thần cũng cười. Quan đại nhân trước đó mắng chỉ Đàm Đại Tấn xối xả nhiệt tình nhất, không thể chấp nhận được sự thật là mình đã ăn thịt tiên đế, đứng lên lao đầu vào cây cột. Đàm Đại Tấn quan sát một cách thích thú, chờ ông ta vỡ đầu chảy máu mà ngã xuống. Đàm Đại Tấn thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên tối tăm lạnh lẽo. Lần này thì không một ai dám mắng chửi gã, tất cả đều sợ sệt quỳ xuống. Đàm Đại Tấn quan sát đám đại nhân một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói, đưa di thể của ông ta về cho người nhà của ông ta đi. Mọi người sắc mặt trắng bệch, ai nấy cũng đều hiểu gã nói vậy là có ý tứ gì. Đây không phải là ban ân, quan đại nhân vừa chết, người nhà của ông ta cũng sẽ gặp tai ương. Có thần tử có khí phách, sống lưng đang thẳng tắp đều còng xuống. Thà rằng chém chết bọn họ vẫn còn tốt hơn nhiều so với tình huống trước mắt. Ăn thịt Đàm tiên đế, thanh danh của họ đã sơ bẩn rồi. Bất kể là có nguyện ý hay không, từ hôm nay khi bước ra khỏi đại điện này, bọn họ chính là cá mè một lứa cùng với Đàm Đại Tấn. Không một ai dám phản kháng nữa, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống. Chờ cho các vị đại thần bị kéo đi ra ngoài hết, Dương Ký nhìn mặt Đàm Đại Tấn, chân run rẩy như nhũn ra. Hắn ban đầu còn cho rằng mình có thể toàn thân mà lui, hiện giờ xem ra đi theo Đàm Đại Tấn dù cho có biến thành một bãi thịt thối, một con giòi bọ chết thì hắn cũng không bao giờ dám nảy sinh ý tưởng phản bội. Hắn lắp bắp bẩm báo, tiểu nhân đã thống kê xong, lương thảo Mạc Hà tạm đủ cho đại quân dùng trong 3 tháng, không là đủ cho đại quân dùng trong 3 tháng. Yêu quái mà Đàm Đại Minh Lãng để lại, yêu quái. Đàm Đại Tấn quét mắt với hắn một cái, Dương Ký chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Nhập Bạch Vũ mặt mày không biểu cảm đỡ lấy hắn. Đàm Đại Tấn nghiêng đầu nói, ngươi sợ ta? Dương Ký nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Đàm Đại Tấn lộ nụ cười xấu hổ. Dương Ký tiên sinh chớ sợ, thứ họ ăn không phải thịt của Đàm Đại Minh Lãng đâu, là thịt lợn thôi. Thịt lợn? Dương Ký bất giác nhìn sang Nhập Bạch Vũ và Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong không có phản ứng gì, Nhập Bạch Vũ lại gật đầu khẽ đến mức khó phát hiện ra được. Dương Ký thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác dạ dày cuồn cuộn như sóng ngầm cuối cùng đã tan đi. Đàm Đại Tấn hờ hững nói, ngươi xem đi, không đánh mà thắng, cũng không cần giết người, cả đời này của họ đều không thể tạo nên tên tuổi của Đàm Đại Minh Lãng, vậy mà đòi phản chiến đối phó ta. Dương Ký nghĩ nghĩ, thấy rất là đúng nha. Dù là thịt lợn nhưng vẫn không làm tiêu tan đi bóng ma mà Đàm Đại Tấn đã tạo ra cho Dương Ký. Hắn cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống, thuận lợi báo cáo tình huống quân doanh. Đàm Đại Tấn thờ ơ nghe, gã rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn như ngọc của mình. Nghĩ thầm, Kinh Lan An nói rất đúng, dù là trong lòng rất xem thường, nhưng gã vẫn cần phải ngụy trang thành người khác. Gã từng chút một học cử chỉ của người khác, ít nhất ở bề ngoài, gã học rất tốt. Ngày thứ 5 sau khi cựu đế Chu Quốc chết, văn võ cả triều đều sẵn sàng góp sức ủng hộ tân quân. Tô Tô ngồi ở trong tửu lâu, khi nghe thấy tin tức này không kìm nổi lẩm bẩm, gã làm cái gì vậy thế? Sẽ không có ai suôn sẻ giống như vậy cả. Thay đổi triều đại, mưu triều xoáy vị, làm sao mà lại xuôi gió xuôi nước như thế? Chuyện này một chút phong thanh cũng không lan truyền ra ngoài. Tô Tô nghĩ thế nào cũng không ra được. Hai vợ chồng trung niên ngồi đối diện với nàng nhắc nhở. Cô gái à? Tô Tô ngẩng đầu lên sực phản ứng. Dạ, đại thúc, đại nương, hy vọng hai người chăm sóc tốt cho Tiểu Sơn ạ. Đôi vợ chồng thật thà tốt bụng, gật đầu, hiền từ nói. Cháu gái cứ yên tâm, chúng tôi không có con, sẽ đối xử tốt với Tiểu Sơn như con đẻ của mình. Người chồng phụ họa, chúng tôi sẽ đưa Tiểu Sơn rời xa nơi này, Mạc Hà cùng với Vũ Châu đều không an toàn. Mấy năm nay tôi với phu nhân có tích trữ được một chút ít của cải, rời khỏi Vũ Châu rồi, cũng vẫn sống rất tốt. Tô Tô gật đầu, cháu có thể nói mấy lời với Tiểu Sơn được không ạ? Hai vợ chồng già hiểu ý mà đi ra ngoài. Người phụ nữ vừa đi vừa ngoái lại nhìn Tiểu Sơn, có thể nhận ra bà ấy rất yêu mến Tiểu Sơn. Tô Tô nói, em có thích họ không? Đôi mắt sạch sẽ của Tiểu Sơn nhìn Tô Tô gật đầu. Thích. Tô Tô thở dài xoa đầu cậu. Chị nên làm gì cho em mới tốt đây? Ngoan như vậy, rõ ràng là không muốn đi, nhưng mà lại không biểu lộ ra một chút nào cả. Tô Tô thật sự là không nỡ rời xa cậu bé. Đã lâu nàng không yêu thương một người như vậy rồi, nhưng mà nàng thật sự phải đi. Hai vợ chồng giả kia là người tốt, cũng có chút của cải, Tiểu Sơn đi theo họ sẽ tốt hơn là đi theo nàng. Tô Tô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tiểu Sơn, mạch đập của cậu bé rất yếu, gần như không giống người sống. Hai vợ chồng già kia dù có tốt đến mấy thì cũng không thể làm cho Tiểu Sơn được kéo dài mạng sống cả. Nàng cắt một vết cắt trên cổ tay mình đặt lên môi Tiểu Sơn. Tiểu Sơn liếc nhìn nàng, vẫn giống như hai ngày trước, nhẹ nhàng hút máu của nàng. Khuynh Thế Hoa sau khi cải tạo cơ thể thiếu nữ, máu cũng không có mùi tanh, mà ngược lại mang theo mùi hoa nhẹ nhẹ cùng với thần lực vô thượng. Tiểu Sơn biết nàng muốn mình có thể được sống thêm mấy năm nữa. Cậu không dám dùng sức, cánh môi như có như không đặt gần cổ tay của nàng. Làn da của thiếu nữ mềm mại, hương thơm thoang thoảng, làm cậu bất giác thấy ngượng ngùng lúng túng. Đôi môi khô ráo của cậu vừa chạm vào, cậu cố kìm nén sự xấu hổ xuống, nhưng vẫn không nhịn được lặng lẽ ngước mắt nhìn nàng. Nàng cười dịu dàng nhìn cậu. Làm sao rồi? Tiểu Sơn hấp tấp buông nàng ra. Cảm ơn. Cậu cũng không gọi Tô Tô là tỷ tỷ, Tô Tô cũng không để tâm. Cậu bé này quá ngoan ngoãn, trưởng thành sớm, trong lòng tự có suy nghĩ của mình. Về sau phải sống thật tốt, nếu có cơ duyên thì phải nắm bắt lấy. Tiểu Sơn, làm người phải kiên cường, hy vọng có một ngày chúng ta sẽ còn gặp nhau. Tiểu Sơn rầu rĩ đáp, vâng ạ, tôi đồng ý với chị. Tô Tô gật đầu, tính toán chuẩn bị đi. Tiểu Sơn mấp máy môi, ngón tay nhẹ nhẹ câu lấy tay áo của Tô Tô. Cậu đặt cái hộp nhỏ bằng ngón tay vào trong tay Tô Tô. Tô Tô nhìn xem, trong hộp là một con trùng trắng nhỏ đang ngủ. Tiểu Sơn nói, tôi chỉ có cái này tặng cho chị. Chị đừng sợ nó, cũng đừng ghét nó. Chị mang theo nó thì sẽ không bị trúng độc. Cậu sợ Tô Tô không lấy, hoảng loạn lui về sau mấy bước. Tôi đi theo bọn họ đây. Còn không chờ Tô Tô lên tiếng, cậu đã chạy ra bên ngoài, cầm lấy tay người phụ nữ trung niên kia. Người phụ nữ đó mặt mày hớn hở mừng rỡ vô cùng. Tâm trạng Tô Tô lại phức tạp cất hộp ngọc đi. Từ xa nhìn theo họ mang theo Tiểu Sơn ngồi trên xe ngựa rời đi. Trên xe ngựa, người phụ nữ nói, đừng nhìn nữa, chị của con đi xa rồi. Tiểu Sơn nói nhỏ, cô ấy không phải chị của con. Người phụ nữ không hiểu cậu đang nói gì. Con chim trên vai con là gì thế? Nói xong bà muốn bắt lấy con chim. Tiểu Sơn bảo vệ con chim nhỏ ở trong lòng bàn tay mím môi. Xin đừng đụng vào nó ạ. Người phụ nữ che miệng cười dỗi. Con ngốc ơi, mẹ không dành của con đâu. Tiểu Sơn yên lặng. Cậu rất muốn nói, cậu không phải trẻ con. Tuy rằng, nhìn bề ngoài cậu chỉ như là một đứa bé 6-7 tuổi. Nhưng thực tế cậu đã 12 tuổi rồi. Cậu đã là thiếu niên rồi. Cậu cũng nhớ rất rõ mẫu thân của mình. Mẫu thân tên là Kinh Lan An. Cậu là thiếu chủ tộc Di Nguyệt, tên là Nguyệt Phù Nhai. Tô Tô đeo kiếm nhỏ trên lưng, bôn ba mấy ngày lên thuyền đi Mạc Hà. Mạc Hà đang ở giữa mùa hè chói chang. Tô Tô đã đổi sang y phục mỏng nhẹ ngày hè, ở trong thành quan sát tình huống. Trên thực tế, nàng cũng không biết cụ thể phải làm gì nữa. Kê Trạch nói ma thần không có sợi sơ tình. Vậy đã định sẵn là một người có trái tim cô quạnh lạnh lùng vô tình rồi. Sử sách ghi lại, không có sợi tơ tình, về sau có thể mọc ra, nhưng mà quá trình cực kỳ sát khổ, cần phải dạy một người biết yêu biết hận, biết đau đớn, biết ngọt ngào. Tình cảm của con người là điều phức tạp nhất ở trên thế gian này. Theo tình huống trước mắt mà Toto tìm hiểu được cho thấy, Đàm Đại Tẫn chỉ có cảm giác với Diệp Băng Thường, nhớ mãi không quên chị ta. Có lẽ nhân tuyển trong chuyện này thì Diệp Băng Thường là thích hợp nhất. Nhưng mà Diệp Băng Thường đã gả cho Tiêu Lẫm, vợ chồng người ta đang rất hòa thuận ân ái, có thể làm gì được đây? Rút tà cốt đã trở thành một địa ngục khó khăn, khó trách Kê Trạch chỉ cười bao dung, không cổ vũ nàng, cũng không đả kích nàng. Điều này đối với bản thân thật sự là một chuyện tuyệt vọng. Nàng còn đang cố gắng nghĩ biện pháp, trên đường phố bỗng nhiên có náo loạn, có nhiều người chạy nhốn nháo, một cô gái bị mọi người đẩy ngã, ngã xuống bên chân Toto. Toto vội nâng cô ấy dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô ấy đáp, con chiến hổ mà cựu đế Chu Quốc nuôi dưỡng kia cứ cách mấy ngày thì đều chọn một cô gái để ăn thịt. Đó chính là yêu quái đó, không một ai sống sót trở về được. Cô nương, cô chạy mau đi. Quả nhiên cách đó không xa, một hàng binh lính ánh mắt gườm gườm nhìn vào đám đông. Trước đó Toto cũng đã nghe thợ săn nói lại, Đàm Đại Minh Lãng có một con hổ yêu to lớn như hòn núi nhỏ, có thể trợ giúp hắn đánh giặc. Đàm Đại Tẫn giết chết Đàm Đại Minh Lãng, đoán chừng gã không ngỡ giết con hổ yêu này, liền tiếp tục nuôi dưỡng để hổ yêu đánh giặc cho mình. Rốt cục thì người phàm làm sao mà đánh thắng được yêu quái lợi hại. Toto nghiến răng, thật sự là không thể trông chờ vào Đàm Đại Tẫn có bất kỳ quan điểm đúng và sai gì. Trông thấy binh lính càng ngày càng đến gần, Toto cũng không có ý trốn. Hổ yêu ăn thịt các cô gái phải không? Để xem nàng có đánh nát đầu nó ra không? Hổ yêu vốn chính là uy hiếp lớn đối với người cha tướng quân Diệp Lão của nàng. Nàng muốn tới tiếp cận bên cạnh Đàm Đại Tẫn, giải quyết con hổ yêu này. Theo như Toto thấy, dù cho Đàm Đại Tẫn sắp làm hoàng đế, thì trước mắt cục diện này cũng là tốt nhất. Nếu gã thật sự tiêu diệt Hạ Quốc, nhất định sẽ là một bạo quân vô pháp vô thiên. Nàng vừa nghĩ như thế, lúc binh lính bắt được nàng, nàng chỉ giãy giụa một cách tượng trưng rồi bị mang đi. Toto vừa bị bắt đi nhưng không bị đưa thẳng đến chỗ hồ yêu. Mama híp mắt đánh giá nàng. Cuối cùng Toto bị nhốt ở trong một căn phòng. Trong phòng còn có 5 cô gái trẻ, mấy người họ mặt tái nhợt, có 2 người còn khóc lóc lo sợ. Thấy Toto bị đẩy mạnh đi vào, mấy người họ nhìn lướt qua rồi lại tuyệt vọng cúi đầu xuống. Một cô gái có sắc mặt khó coi nói, Vân Nhi, không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Nếu không nghĩ được biện pháp nào, chúng ta chết là cái chắc rồi. Triệu Vân Nhi mặt mày tiều tụy nói, có biện pháp nào chứ? Đàm Đài Minh Lãng giữ chúng ta lại không phải vì đêm nay hay sao? Tôi từng nghe cha nói, hắn tìm được một con đại yêu ngủ say, muốn đánh thức nó dậy. Yến Uyển nói, nhưng mà Đàm Đài Minh Lãng đã chết rồi, hiện giờ Mạc Hà đang do đệ đệ hắn làm chủ. Chúng ta biết đâu có cơ hội thì sao? Yến Uyển nhìn gương mặt mỹ miều kiều diễm của Triệu Vân Nhi. Đúng rồi, Vân Nhi, em xinh đẹp như thế, tối nay chúng ta vẫn có cơ hội. Trước khi nghi thức bắt đầu, tân đế sẽ truyền triệu chúng ta. Chỉ cần hắn nhìn chúng em, chúng ta không cần bị bắt đi đánh thức lại đại yêu nữa. Triệu Vân Nhi ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút hy vọng. Toto dù thế nào cũng không thể ngờ tới, ngoài hổ yêu, Đàm Đài Minh Lãng còn muốn đánh thức một con đại yêu khác. Đàm Đại Tẫn càng khát vọng lực lượng hơn nhiều so với Đàm Đài Minh Lãng. Đã có cơ hội này, gã nhất định phải đánh thức bằng được con đại yêu này. Dù là moi ra nội đan để mình nuốt hay là sử dụng yêu vật để đánh giặc, đều là những chuyện mà Đàm Đài Tẫn đều sẽ làm ra được. Hoàng thất Đàm Đài toàn là kẻ điên. Nhưng mà mấy cô gái trẻ này hiển nhiên đều không hiểu về tân thế, bởi vì nhóm các cô gái dũng cảm này quyết định đêm nay đi quyến rũ Đàm Đài Tẫn. Toto là người mới tới, quần áo đẹp không có, cho nên mấy cô gái kia hiển nhiên không tính dẫn cô đi cùng để quyến rũ tân đế. Yến Uyển mặc váy màu xanh lá nói, Vân Nhi, lúc trước chị từng dò hỏi rồi, tân đế không hề có cơ thiếp nào cả. Hắn đang độ tuổi trẻ khỏe cường tráng, không thể nào không có phản ứng gì với người đẹp được. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội thì sẽ không bị đưa đi hiến tế cho yêu quái. Không thể nghi ngờ, trong nhóm các cô gái này thì Triệu Vân Nhi là xinh đẹp nhất. Cô ấy mặc váy màu hồng nhạt, bắt mắt nhất trong nhóm các cô gái trẻ. Dù là nét mặt buồn, ủ rũ thì cũng không hề làm mất đi vẻ đẹp của cô ấy. Triệu Vân Nhi gật đầu đồng ý với ý tưởng của Yến Uyển. Trong mắt Yến Uyển hiện lên một tia không cam lòng, hận không phải là mình xinh đẹp nhất, nhưng mà dung mạo cô ta rất bình thường. Liên quan đến tính mạng, cô ta chỉ có thể tích cực mà bày mưu tính kế cho Triệu Vân Nhi. Vân Nhi, đến lúc đó em nhớ phải cứu các chị em chúng mình đó nhé. Nói mấy lời hay giúp mọi người, đừng bởi vì mình được yêu, được sủng mà quên mất họ. Triệu Vân Nhi trịnh trọng nói, dĩ nhiên rồi ạ, em sẽ không bỏ mặc các chị em đâu. Mấy cô gái cảm động rưng rưng nước mắt, liên tục nói, cảm ơn. Trên mặt Triệu Vân Nhi hiện lên dạng mây đỏ. Cô ấy là một cô gái chưa xuất giá, giờ phút này phải đi quyến rũ tân đế, rất là ngượng ngùng xấu hổ. Khung cảnh bất giác rất náo nhiệt, mọi người như đều tưởng tượng ra được cảnh tân đế si mê Triệu Vân Nhi thả bọn họ ra. Từ đầu tới cuối, không một ai quan tâm để ý tới Tô Tô. Mọi người bất giác đều tự động xa lánh Tô Tô. Tô Tô đang mặc không phải là váy liền mà là chiếc áo màu đỏ gọn nhẹ, cổ tay áo buộc chặt gọn gàng, lộ ra cổ tay trắng nõn mịn màng, váy cũng rất gọn gàng. Đại hạ thượng võ, cách ăn mặc như thế này của Tô Tô giống như một cô gái võ phu bình thường, nhưng bởi Tô Tô môi hồng răng trắng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, rất ôn hòa dịu dàng, so với Triệu Vân Nhi cũng không kém. Đương nhiên nguyên nhân chính là vì xinh đẹp hơn, cho nên Tô Tô mới không bị ném đi làm thức ăn cho hổ yêu mà gia nhập trận doanh người đẹp này. Từ màn trò chuyện của họ, Tô Tô đã phỏng đoán ra được đây là mấy vị tiểu thư nhà quan viên Mạc Hạ trước kia. Triệu Vân Nhi váy hồng chính là con gái tiền tướng lĩnh Mạc Hạ Triệu Hưng. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Hưng vẫn là thủ hạ của Diệp Khiếu, cha của Tô Tô, trước đó không lâu đã chết ở chiến trường. Mạc Hạ thất thủ, sau khi bị Đàm Đài Minh Lãng chiếm lĩnh, con gái ông ấy trở thành tù binh của Đàm Đài Minh Lãng. Đàm Đài Minh Lãng háo sắc, giữ lại mấy người không giết, có hai tính toán. Một là mỗi khi dục vọng nổi lên thì có sẵn người đẹp để chơi. Thứ hai, dù không có hứng thú, vẫn có thể dùng các cô gái đó để hiến tế, đánh thức đại yêu trong Mạc Hà. Tiếc là, Đàm Đài Minh Lãng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã bị Đàm Đài Tẫn giết. Hắn vừa chết, Triệu Vân Nhi cùng các tiểu thư con nhà mấy tướng lĩnh điền trở thành tù binh của Đàm Đài Tẫn. Đàm Đài Tẫn tính toán đêm nay tiếp tục thực hiện kế hoạch của Đàm Đài Minh Lãng, chính là hiến tế đám các cô gái trẻ Triệu Vân Nhi. Bọn họ thảo luận sôi nổi, thật sự là muốn đi chịu chết. Tô Tô đau cả đầu tốt bụng nhắc nhở, tân đế tính tình tàn bạo, sẽ không hiền lành như Đàm Đài Minh Lãng đâu. Mỹ nhân kế đối với gã là vô dụng thôi. Nàng không nhắc nhở còn tốt, vừa nhắc nhở thì như là chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Yến Uyển liền nói ngay, ngươi làm sao biết không thực hiện được? Ngươi biết mình sắp bị mang đi hiến tế mà lại chẳng có chút gì hoảng loạn, chắc là nghĩ mình sẽ không quyến rũ được tân đế rồi đúng không? Ngay cả Triệu Vân Nhi sắc mặt cũng khó coi, thật sự là với dung mạo của Tô Tô, nếu đưa ra cạnh tranh, biết đâu đấy lại thật sự được tân đế coi trọng. Mấy cô gái trẻ khác cũng nói, đúng vậy đó, ngươi biết Triệu tiểu thư là ai không? Nếu ngươi an phận chút, cô ấy được sủng ái, có khi còn cầu xin cho ngươi đấy. Tô Tô nghiêm túc hẳn, nói với Triệu Vân Nhi, phụ thân cô đã chết trận vì Mạc Hà, lẽ nào cô thật sự chịu sống chung với hoàng đế nước địch ư? Triệu Vân Nhi cảnh giác nói, đừng có mà xúi giục tôi. Yến Uyển nói đúng, mọi người đều vì sống sót, tôi cũng không ngoại lệ. Đây là cơ hội của tôi cũng vì cứu các chị các em thôi. Mọi người đều thổn thức cảm động, nhìn Tô Tô như nhìn kẻ địch. Tô Tô nói, thôi được, tôi nhận thua, vậy thì các cô cứ đi thử đi, nếu không khuyên được, cô cũng không cần phải đi khuyên nữa. Lần này khi các cô gái thảo luận về kế hoạch, đã né tránh Tô Tô, sợ Tô Tô nghe mà biết được, Tô Tô cũng mặc kệ bọn họ, gỡ kiếm gỗ đào nhỏ xuống, mang đi giấu. Con gái của anh hùng nhưng mà lại không có khí phách. Trời vừa tối xuống, Mama đi vào trong viện, bà ta mặt không có cảm xúc nói, các ngươi đi thay quần áo đi, rồi đi cùng ta. Người hầu chuẩn bị mấy bộ váy áo trắng đến. Tô Tô nhìn một cái, hay lắm, trên bộ váy áo có dùng chỉ vàng thêu hoa văn hiến tế, là quần áo thật sự dành cho người được hướng tế phải mặc. Váy áo hiến tế màu trắng, non vừa thuần khiết lại vừa xinh đẹp. Mấy cô gái liếc nhìn nhau, ngỡ ngàng vì không ngờ lại được mặc váy đẹp như thế. Tô Tô bị Mama đẩy một cái. Họ đều thay hết rồi, ngươi còn ngẩn ra làm gì? Tô Tô nghĩ trong bụng, váy áo xinh đẹp này chỉ vàng sáng sủa, rõ ràng là để chết. Dưới ánh mắt bất mãn gườm gườm của mama, Toto đành phải thay bộ váy áo trắng đó. Nhìn các cô gái tù binh trẻ duyên dáng yêu kiều, mama vừa lòng gật gật đầu. Nhắc lại quy củ lần nữa, lát nữa sẽ đưa các ngươi đến bên bờ Mạc Hạ. Người đi đầu cầm kính ngọc, những người còn lại phân chia từng người bê châm vàng, cành chi, sương mai, minh đăng, đường bùn. Kính ngọc trình cho bệ hạ, không cho phép ai sai sót gì. Nếu các ngươi làm tốt, nói không chừng sẽ được đặc xá. Nhưng nếu làm không tốt, mấy người run rẩy. Mấy thứ kia được mang ra, mọi người đồng loạt để Triệu Vân Nhi bê kính ngọc. Bởi vì có người bê kính ngọc mới có cơ hội tiếp xúc Đàm Đài Tẫn. Những người còn lại chờ Triệu Vân Nhi bê lấy kính ngọc rồi mới ồn ào tranh nhau đồ mình muốn cầm. Yến Uyển rất hài lòng khi bắt được châm vàng. Tới cuối cùng chỉ còn lại một phốc đường bùn dành cho Tô Tô, nàng cũng không tức giận. Bê đường bùn lên hơi tanh hôi một chút. Mấy người lên xe ngựa, mọi người không ai bảo ai mà đều tự động ngồi cách xa Tô Tô. Tô Tô ôm bùn của mình, không hề để tâm chút nào. Kẻ vô tri không biết sợ, đều bị người ta coi là tế phẩm, nào còn quan tâm đến đồ mình cầm có đẹp hay không. Ngoài kính ngọc ra, những thứ còn lại đều phân chia là kim mộc thủy hỏa thổ, chính là ngũ hành. Nhưng mà chỉ riêng ngũ hành không thể nào đánh thức đại yêu được, mà cần phải có máu tươi nữa mới được. Các cô gái trẻ mặc vào trang phục hiến tế mà vẫn còn trông chờ vào Đàm Đại Tẫn đại phát từ bi buông tha cho họ, cho rằng mình là Diệp Băng Thường hay sao? Xe ngựa sóc nảy lắc lư, Triệu Vân Nhi mượn kính ngọc, thỉnh thoảng soi xem tóc tai của mình có rối hay không. Tô Tô nhắm mắt lại, dựa vào một góc xe ngựa, tập trung suy nghĩ xem lát nữa thì nên ngăn cản yêu quái hiện ra như thế nào. Mấy cô gái trẻ tuy đều không thích nói chuyện với nàng, lúc này lại không kìm nổi quay sang nhìn nàng. Thiếu nữ váy trắng, trên đầu chỉ buộc hai dải lụa rũ xuống bên bờ vai, lông mi nàng vừa cong lại vừa dài, ánh trăng chiếu vào, chỉ vàng trên người tỏa ánh sáng lấp lánh thánh khiết. Mấy cô gái ngây người nhìn nàng, thiếu nữ ngồi nghiêm chỉnh, không thể không thừa nhận. Trong sáu người, thì chỉ có nàng ăn mặc trang phục hiến tế, trang nghiêm toát lên cảm giác thần thánh nhất. Cho dù là Triệu Vân Nhi mang kính ngọc cũng không hề có một phần linh khí này. Triệu Vân Nhi cũng ý thức được điều này, cắn môi, bất giác ngồi thẳng sống lưng lên. Tô Tô vô tư không hề để ý đến, không biết xe ngựa đi sóc nảy lắc lư bao lâu, có người nói, tới rồi. Các cô gái lần lượt xuống xe ngựa. Đi đầu là Triệu Vân Nhi, Tô Tô đi ở cuối cùng, nàng bưng bùn của mình lặng lẽ đánh giá chung quanh. Đêm hè tháng 7, ánh trăng trên bầu trời trong như nước, nghiêng xuống dưới, chiếu rọi mặt sông cuồn cuộn của Mạc Hà lấp lánh ánh bạc. Cách đó không xa là rừng cây, tiếng ve kêu, tiếng ếch kêu không dứt bên tai. Nhóm người hầu cầm đèn cung đình đứng ở bờ sông, ánh đèn chiếu sáng rực, chiếu lên khuôn mặt hung ác, lạnh nhạt của thiếu niên áo đen hết sức rõ ràng. Tô Tô nghĩ thầm, lần trước lúc mình đi, suýt chút nữa đã xiết cổ Đàm Đại Tẫn đến chết. Nếu để gã phát hiện ra mình coi như xong đời. Nàng cúi gằm đầu xuống, đi ở sau cùng, may mắn là nàng đang cầm bùn. May là bùn đó, bùn thật tốt, bùn thật là đáng yêu. Mấy người ăn mặc như đạo sĩ đứng bên cạnh Đàm Đại Tẫn. Bệ hạ, minh đăng vừa sáng lên, đến lúc đó nước sông rẽ ra, chúng tôi cùng với bệ hạ đạp nước đi xuống, nhất định có thể tìm được con yêu quái ngủ say ngàn năm kia. Đàm Đại Tẫn lại cười nói, cô dĩ nhiên tin tưởng các vị rồi. Ánh mắt gã sáng quắc, nhìn chằm chằm mặt nước. Điều này làm cho Tô Tô không khỏi tò mò, Mạc Hà rốt cuộc có con yêu gì mà khiến cho Đàm Đại Tẫn bắt buộc phải muốn có bằng được. Nếu không phải là đại yêu thì gã đã trướng mắt rồi. Nếu là đại yêu, ra ngoài rồi thì chỉ có thể giúp gã làm điều ác mà thôi. Mang theo 6 tế phẩm, rõ ràng là gã muốn yêu quái kia nhận gã làm chủ nhân rồi. Triệu Vân Nhi đứng gần Đàm Đại Tẫn nhất, giờ phút này ngơ ngẩn nhìn thiếu niên tuấn mỹ bất phàm, tim đập thình thịch như trống, không ngờ tân đế lại trẻ tuổi đẹp đẽ đến không thể tin nổi như thế. Cô ấy đỡ kính, nghĩ đến chuyện tiếp theo phải làm, có vài phần e lệ, thiếu vài phần sợ hãi và bài xích. Thành thực mà nói, Triệu Vân Nhi cũng hơi do dự, dẫu sao thì phụ thân bị mọi sợ Chu Quốc giết chết. Cô ấy cũng hận Đàm Đài Minh Lãng đã biến mình thành tù binh, nhưng mà Yến Uyển nói đúng, họ là phụ nữ yếu đuối, có thể làm được cái gì đâu. Chỉ có thể làm mọi cách được sống sót mà thôi. Đàm Đại Tẫn không phải là Đàm Đài Minh Lãng, gã không có thù hận với mình. Muốn sống sót có thể làm bất cứ chuyện gì cũng không hề đáng xấu hổ. Ai kêu Tiêu Lẫm điện hạ hiện giờ cũng không có biện pháp cứu được họ ra ngoài. Đàm Đại Tẫn cảm thấy có người đang quan sát mình. Gã quay đầu lại. Cô gái trẻ đi đầu tiên đụng phải ánh mắt của gã, đỏ mặt cúi đầu xuống. Gã cười lạnh trong lòng, quét ánh mắt một lượt. Ánh mắt dừng trên người thiếu nữ đứng ở cuối cùng. Cô gái cúi đầu nên không thấy rõ mặt, dáng vẻ yếu đuối sợ hãi. Gã thu ánh mắt về dựa vào ghế, chờ ánh trăng chiếu vào giữa Mạc Hà. Cuối cùng, khi ánh trăng chiếu vào giữa lòng Mạc Hà, tựa như có một tấm gương sáng rực, đạo nhân nói, bệ hạ, thời cơ đến rồi. Đàm Đại Tẫn gật đầu, người hầu nói, trình kính ngọc. Triệu Vân Nhi hít sâu một hơi run rẩy đi qua, nửa quỳ xuống, trình kính ngọc cho đế vương áo đen ngồi ở trên ghế dựa. Đầu ngón tay gã tái nhợt chuẩn bị nhận kính, Triệu Vân Nhi cắn răng một cái, nghiêng người đổ xuống, đáng thương túm lấy góc áo đen của đế vương. Đàm Đại Tẫn mặt không có cảm xúc nhận gương từ trong tay cô ấy, làm như không hề nhìn thấy thiếu nữ dựa dưới chân mình. Triệu Vân Nhi vừa thất vọng lại vừa thấy may mắn, gã không nổi giận đã là một sự khởi đầu tốt rồi. Tiểu nữ tử không phải cố ý, xin bệ hạ thứ tội. Đàm Đại Tẫn thưởng thức chiếc kính ngọc, đôi mắt đen sâu nhìn cô ấy, ngay khi cô ấy đang thấp thỏm lo âu thì cười ôn hòa. Cô thứ cho ngươi vô tội, nhưng ngươi có nguyện mở đường cho cô không? Triệu Vân Nhi ngơ ngác nhìn gã, biểu cảm của Đàm Đại Tấn yếu ớt và thất vọng, trái tim như là băng giá vì sự do dự lưỡng lự của Triệu Vân Nhi. Thiếu niên dịu dàng gầy gò yếu ớt khẽ mím môi, Triệu Vân Nhi vội vàng nói, tiểu nữ tử bằng lòng ạ. Một chút huyết sắc đã hiện lên trên mặt Đàm Đại Tấn, gã nhẹ nhàng nói, vậy đi thôi. Triệu Vân Nhi lại lần nữa nhận kính ngọc, có vài phần hối hận. Cô ấy tới là quyến rũ gã, cô ấy sợ cái chết. Đàm Đại Tẫn dịu dàng vuốt tóc cô ấy, giọng nói khàn khàn, đừng sợ, cô ở phía sau ngươi, che chở cho ngươi. Triệu Vân Nhi sắc mặt đỏ bừng, gật đầu đứng lên, chiếu kính vào mặt nước sông. Tô Tô thật là nể sợ đồng đội heo rồi. Nàng nhìn về phía Yến Uyển, trông cậy vào Yến Uyển ra chút sức gọi Triệu Vân Nhi đầu óc choáng váng tỉnh táo trở lại, nhưng mà Yến Uyển nắm chặt châm vàng trong tay, ánh mắt vừa căm hận vừa hâm mộ. Tô Tô quả thực không còn lời gì để nói, nàng siết ống tay áo thật chặt, quyết định đánh vỡ đầu đám chó không biết xấu hổ này. Ánh trăng từ trong kính ngọc phản chiếu ra mặt hồ, mấy đạo sĩ đồng thời niệm chú, lắc chung đồng trong tay kêu vang. Một hình ảnh thần kỳ xuất hiện, mặt sông rẽ nước, xuất hiện một con đường đi xuống dưới. Dương Ký đứng bên Đàm Đài Tẫn mừng như điên. Điện bệ hạ, Đàm Đài Minh Lãng không nhìn nhầm. Đàm Đại Tấn đứng phát lên, trong đôi mắt đen như mực hiện lên vài tia phấn khởi, gã hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm mặt sông. Các đạo sĩ nuốt Tị Thủy Châu, Đàm Đại Tấn, Nhập Bạch Vũ, bao gồm cả Diệp Chữ Phong đều nuốt xuống. Mấy người Triệu Vân Nhi bất kể có nguyện ý hay không, đều lần lượt nuốt một viên hạt châu xuống. Triệu Vân Nhi sợ hãi, nhìn nước sông rẽ ra thành con đường. Cô ấy tức khắc hối hận, muốn ném chiếc kính ngọc đi, nhưng lại sợ Đàm Đại Tẫn phía sau nổi giận. Cô ấy đang ngập ngừng nhích vài bước thì mặt sông phía xa, giữa sông đột nhiên lại truyền đến một lực hút túm Triệu Vân Nhi đi vào. Máu bắn tung tóe trên mặt nước, con đường mờ mịt càng rõ ràng hơn. Mấy cô gái tế thần mặt mày tái nhợt không còn huyết sắc, nhưng mà đằng sau họ xuất hiện một con ong xích viêm buộc bọn họ phải tiếp tục đi lên phía trước. Lần này không còn ai nhớ phải quyến rũ Đàm Đại Tấn nữa. Một giây trước gã còn dịu dàng an ủi Triệu Vân Nhi, giây tiếp theo lại lừa cô ấy giơ kính đi vào chỗ chết. Có người bắt đầu khóc nức nở lên. Đàm Đại Tẫn đưa ngón tay lên môi cười nói, xịt, làm ồn sẽ giết ngay. Không một ai dám phát ra âm thanh gì nữa. Từng người đi vào bậc thang dưới nước, phía sau mỗi người đều theo một đạo sĩ. Tô Tô cúi đầu đi sau cùng của đoàn người, phía sau nàng không có đạo sĩ. Một mùi hương cổ đàn lan đến. Da đầu Tô Tô căng lên, hiểu rõ đi ngay sau mình là Đàm Đại Tẫn. Nàng bước đi cẩn thận và bình tĩnh. Đàm Đại Tẫn đi được mấy bước, mấy đầu còn nhìn chằm chằm mặt sông, nhưng mà một cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến cho gã phải rời ánh mắt. Nhìn vào sau gáy mảnh mai của thiếu nữ đi đằng trước, gã nhìn đăm đắm 2 giây, nhưng chỉ nhìn được vành tai trắng nõn và nhỏ nhắn của nàng. Vóc dáng của thiếu nữ cùng lắm chỉ cao đến bả vai của gã híp híp mắt. có một sự kích động thôi thúc muốn vặn người nàng lại, nhưng mà một thứ mùi tanh hôi của đường bùn xộc đến làm gã khó chịu nhíu mày lại. Nhập Bạch Vũ đi bên cạnh thấp giọng nói, bệ hạ, tới đáy sông rồi. Đáy sông vốn không sâu, các đạo sĩ lấy Minh Châu ra, trong khoảnh khắc đáy sông được thắp sáng rực rỡ. Một con giao long tám móng ngủ say dưới đáy sông. Giao long có huyết mạch thần long thượng cổ, tuy rằng nông cạn đến mức không đáng kể, nhưng nếu giao long đi theo chính đạo tu luyện mấy vạn năm, vẫn có thể tu luyện phi thăng. Nhưng mà giao ngốc hẳn là chỉ có hai móng thôi, nhưng con giao này lại dị dạng sinh ra tám móng, toàn thân nó màu xám nâu cũng không hề đẹp, cuộn tròn ôm một vỏ con trai ngủ say ở đáy sông. Tô Tô vốn đã tính toán vào lúc nào thì nên giết con đại yêu này, giờ phút này lại mở to mắt ngỡ ngàng. Trên người con dao không hề có yêu khí, không ngờ con dao này lại tu tiên. Quanh quẩn trên người con dao có một luồng hơi thở sâu kín, như là oán khí. Oán khí biến hóa trạng thái, quấn lấy dao, sinh ra hình dạng như thế này. Luồng oán khí màu đỏ này hình thành, muốn chiếm lĩnh cơ thể đang ngủ say của con dao. Tô Tô hiểu ra, vừa mới giết người không phải là dao mà là oán khí tích tụ nhiều năm nay. Mà hiện tại, ý tưởng của Đàm Đại Tấn chính là giết hết các nàng, hiến tế cho oán khí, làm cho oán khí cũng đủ mạnh, xâm nhập vào cơ thể con dao, trở thành yêu dao, trở thành công cụ cho gã. Tô Tô lặng lặng lui ra sau một bước, tới gần Đàm Đại Tấn. Nàng nắm chặt nắm tay, hừ, thật là tức mà. Giết người nuôi oán khí, biến dao đang tu tiên thành yêu dao, thế mà gã cũng nghĩ ra được. Đạo sĩ nói, ngũ hành pháp trận. Mấy cô gái trẻ bị đẩy ra phía ngoài ở các hướng khác nhau. Lúc đạo sĩ tới đẩy Tô Tô, nàng đột nhiên quay người lại, ôm choàng Đàm Đại Tấn, chét hết bùn hồ trong tay lên mặt Đàm Đại Tấn, vừa xoa vừa ấn mạnh. Động tác của nàng cực nhanh, đừng nói là đạo sĩ am hiểu pháp luật, mà ngay cả Nhập Bạch Vũ cũng không kịp phản ứng. Thiếu nữ cất giọng the thé, ôi ôi bệ hạ, người ta sợ quá à. Trên mặt Đàm Đại Tấn dính được bùn tanh tưởi, ánh mắt gã âm trầm lạnh lùng, ngữ điệu thì nhỏ nhẹ. Nhập Bạch Vũ, giết ả này. Nhập Bạch Vũ không nói hai lời, giơ đao lên chém đến. Lại thấy thiếu nữ ở trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhân lúc gã mở miệng nói chuyện thì nhét một viên thuốc vào miệng gã. Đàm Đại Tẫn nhìn thấy một khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, kéo ra nụ cười tươi rói. Ta trở về rồi nè, ngươi có vui không? Đàm Đại Tẫn muốn nôn viên thuốc ra, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ngón tay Tô Tô đặt giữa cổ họng gã, gã buộc phải nuốt xuống. Thấy rõ người ở trong ngực, sắc mặt vốn tỉnh táo của Đàm Đại Tấn trong nháy mắt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Tô Tô thành công liền bỏ chạy. Vẻ mặt tươi cười của thiếu nữ một khắc trước còn ở trước mắt, sau một khắc đã ở một khoảng cách rất xa. Đường bùn dính trên mặt Đàm Đại Tấn rơi xuống, gã nhìn Tô Tô nở một nụ cười vặn vẹo. Diệp Tịch Vũ. Nhập Bạch Vũ cũng nhận ra Tô Tô là cô gái lần trước nhảy múa cho bệ hạ xem, suýt chút nữa đã xiết cổ bệ hạ đến chết. Nhập Bạch Vũ nghiêm nghị nói, yêu nữ, ngươi cho bệ hạ ăn cái gì? Ánh mắt nhìn Tô Tô khác nào đang nhìn một người chết. Đàm Đại Tẫn bám vào tảng đá nơi đáy sông, muốn nôn ra viên thuốc nhưng mà không thành công. Đây cũng là điều Đàm Đại Tẫn muốn hỏi. Dạ dày gã buồn nôn nhìn chòng chọc vào Tô Tô. Tô Tô nói, đương nhiên là thuốc độc xuyên ruột rồi, không tranh thủ chữa trị thì chết đấy. Ta khuyên các ngươi mau đưa Đàm Đại Tấn quay về điều trị đi, chậm chút nữa, độc phát toàn thân gã chết thì làm sao? Vì sao tất cả mọi người thích gọi nàng là yêu nữ, so với nàng bọn họ rõ ràng mới càng giống yêu nghiệt hơn. Nghe nàng nói là thuốc độc, sắc mặt Đàm Đại Tấn càng khó coi hơn. Nuôi một đám phế vật các ngươi để làm gì, ngay cả một ả phụ nữ cũng không đề phòng được. Nhập Bạch Vũ tự biết bảo vệ bất lực, không nói hai lời quỳ xuống. Đàm Đại Tấn nhìn sang đạo sĩ, bắt lấy cô ta. Lão đạo nghe vậy, tế ra một cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn dao động ra vầng sáng màu đen dưới đáy nước. Đạo sĩ miệng lẩm bẩm, cờ chiêu hồn bay về phía Tô Tô. Khi mà Tô Tô trông thấy cờ chiêu hồn, ánh mắt cũng tối đi. Yêu đạo, các ngươi dám dùng người sống để tế cờ. Lão đạo cười đắc ý, trên cờ chiêu hồn oán khí trùng điệp. Một khi tế ra, oán khí trên đỉnh đầu giao long cảm nhận được đồng loại, không ngừng bốc lên rất là hưng phấn. Cờ chiêu hồn kia loáng cái đã gần gần, đột nhiên biến lớn. Tô Tô không cách nào tránh được, rút lá bùa ra cứng rắn đón một chưởng. Lá bùa nát ngay tại trong lòng bàn tay. Cờ chiêu hồn không buông tha, từ trên không trung đánh xuống, một lần nữa tấn công Tô Tô. Tô Tô né tránh rất vất vả, lá bùa của nàng đều vỡ vụn, cuối cùng bị cờ chiêu hồn đánh trúng bả vai ngã xuống. Thứ này vốn là ma khí hiếm có, cũng không biết lão đạo sĩ đã giết bao nhiêu người mới có được oán khí nặng như vậy. Cờ chiêu hồn xoay quanh Tô Tô, dưới lá cờ to lớn, thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Lão đạo nhìn thấy lá bùa của Tô Tô, biết thiếu nữ này không đơn giản, chỉ sợ là khắc tinh của mình. Ông ta xuất ra linh đan, quyết định chảm thảo trừ căn giết Tô Tô. Diệp Chữ Phong nhíu mày, vừa muốn lên tiếng cầu xin Đàm Đại Tẫn bỏ qua cho Tô Tô, thì ngay giây phút đó, linh đan của lão đạo bị người ta nắm chặt. Bàn tay nắm chặt linh đan kia thon dài tái nhợt. Lão đạo ngẩng đầu, bệ hạ. Đàm Đại Tẫn mặt không biểu cảm, tức giận gằn giọng với lão ta, cô bảo ngươi bắt sống cô ta chứ không phải giết cô ta. Lão đạo sĩ vâng dạ đáp lại, đang tính thu hồi cờ chiêu hồn lại, lại thấy thiếu nữ ngã dưới đất, nhân lúc lão đang nói chuyện với Đàm Đại Tẫn, gan to bằng trời, đưa tay nắm chặt cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn bị người phàm nắm chặt, hắc khí nồng đậm. Tô Tô không chịu buông tay, bên trong cờ chiêu hồn phát ra lực hút cực mạnh, ý đồ muốn hút linh hồn Tô Tô đi vào. Vòng Ngọc kinh hãi tỉnh lại, tiểu chủ nhân, cô làm cái gì đó, mau buông tay. Tô Tô mím chặt môi, nhìn cờ chiêu hồn màu đen, ở trong lòng trả lời Vòng Ngọc. Cờ chiêu hồn cắn nuốt vô số linh hồn người phàm, nếu như hôm nay không giết lão đại, tất thành họa lớn. Vòng Ngọc quan sát màu sắc cờ chiêu hồn, trong lòng cũng trùng xuống, biết Tô Tô lập trường kiên định, đành phải dặn dò, cô phải cẩn thận đó. Lão đạo sĩ khó xử quay đầu nhìn Đàm Đại Tẫn, cô ta không buông tay, cờ chiêu hồn sớm muộn cũng sẽ cắn nuốt cô ta, bần đạo cũng hết cách. Đàm Đại Tẫn hung dữ lên tiếng, Diệp Tịch Vụ, buông tay cho ta. Tô Tô phớt lờ gã, hai tay nắm chặt cờ chiêu hồn, dùng thần huyết lăng không vẽ bùa. Lão đạo sĩ có một dự cảm bất thường, vội vàng xin chỉ thị của Đàm Đại Tẫn. Bệ hạ, không thể tiếp tục như vậy được, cô ta muốn hủy cờ chiêu hồn. Một khi cờ chiêu hồn bị hủy thì không có cách nào đánh thức yêu giao được nữa, chúng ta bắt buộc phải giết cô ta. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn âm u, mím môi không nói gì, bàn tay đang nắm chặt linh đan đạo sĩ của gã siết chặt lại. Bên kia Tô Tô đã vẽ bùa xong, nàng nhìn lão đạo sĩ, để yêu đạo nhà ngươi cũng được nếm thử mùi vị bị thu hồn. Nàng buông tay ra, một ấn ký màu vàng xuất hiện trên mặt cờ chiêu hồn. Cờ chiêu hồn rời khỏi tay nàng, nhanh chóng xoay tròn trên không trung. Tô Tô cong môi lên nói to, thu. Màu xanh hiện lên trong đôi mắt thiếu nữ, cờ chiêu hồn bao trùm lên lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ kêu lên với vẻ không tin nổi, không thể nào, không thể nào. Lão ta đi theo Đàm Đại Minh Lãng 3 năm, hiến tế rất nhiều linh hồn mới có thể sử dụng được cờ chiêu hồn này, vì sao thiếu nữ này lại có thể làm được? Lão đạo sĩ muốn chạy trốn, nhưng mà lão không có thần huyết, cũng không có khuynh thế hoa, nào chạy thoát được. Tô Tô bấm ngón tay, chỉ huy cờ chiêu hồn tấn công lão ta. Lão đạo sĩ kêu lên thảm thiết. Đàm Đại Tẫn đứng ngay gần đó, khí của cờ chiêu hồn vạch một đường lên mặt gã. Nhập Bạch Vũ phản ứng nhanh, vội kéo Đàm Đại Tẫn ra, cho nên mới tránh được đòn công kích của cờ chiêu hồn. Đàm Đại Tẫn ngước nhìn Tô Tô, thiếu nữ mặc váy tế hồn, kim tuyến trên người phát ra ánh sáng lấp lánh. Không biết có phải bởi vì đang ở đáy sông hay không, mà con ngươi của nàng lại có một chút màu tím trang nghiêm và đẹp lạ thường, giống vị thần nữ thánh khiết vô tình, chấp nhất muốn giết yêu đạo, một ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía gã. Đàm Đại Tẫn che vết thương trên mặt, nếu như không phải Nhập Bạch Vũ phản ứng nhanh, vừa rồi gã đã bị trọng thương rồi. Gã cụp mắt xuống lẩm bẩm, người cứ luôn đối nghịch với ta. Lão đạo sĩ ngã trong vũng máu, cờ chiêu hồn mất đi chủ nhân hiện hữu, xoay tròn vài vòng rơi xuống, đánh nát cái đầu chó của yêu đạo. Tô Tô chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên ý cười sảng khoái hài lòng. Nàng ôm chặt lồng ngực đau nhức của mình, hiện tại trong cơ thể nàng có khuynh thế hoa, chưa đến thời điểm đã định, những người khác rất khó giết chết nàng. Lão đạo sĩ vừa chết, nghi thức rất khó tiến hành, giao rất khó thức tỉnh biến thành yêu giao được. Ngay sau đó, Đàm Đại Tẫn cười ra tiếng, gã hững hờ lau vết máu trên mặt đi, mặt không cảm xúc nói, giết sạch. Tô Tô ngẩn người, nhìn Đàm Đại Tẫn, gã lại không hề nhìn nàng mà chỉ nhìn chòng chọc vào oán khí trên đỉnh đầu con dao, không biết đang suy nghĩ gì. Nhập Bạch Vũ lắc mình đến sau lưng các đạo sĩ, vung tay chém xuống, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhóm đạo sĩ kêu cũng không kịp kêu, từng cái đầu rơi xuống nhanh gọn, Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, toàn bộ đạo sĩ đã bị giết. Máu tươi hòa lẫn với nước sông cũng không lan rộng, mà ngược lại đã bị oán khí hấp thu hết toàn bộ. Nhập Bạch Phủ cùng mấy giả ảnh cầm đao đi về, hướng tới mấy người Yến Uyển. Tô Tô ngăn hắn lại nói, dừng tay. Nhưng mà nàng có thể ngăn họ giết một cô nương, lại không thể ngăn được họ giết những người khác. Rất nhanh, mấy thiếu nữ còn lại mắt trừng trừng, chết ngay tại chỗ. Cành hoa và những thứ khác dính máu của họ, oán khí xuyên qua nó càng lúc càng lớn. Yến Uyển nhìn đế vương thiếu niên mặt mày thở ơ lạnh như băng, vào lúc này mới biết ai mới là cứu tinh. Cô ta nói lấy vạt áo của Tô Tô nức nở. Cô nương cứu ta với. Tô Tô ngăn cản Nhập Bạch Vũ nói với Yến Uyển, còn không mau chạy đi. Toàn bộ nhóm đạo sĩ đã chết hết rồi, nếu như Yến Uyển cũng chết, oán khí sẽ ngày càng lớn mạnh. Khi loại lớn mạnh đến một mức nhất định, liền đoạt lấy cơ thể của con dao. Yến Uyển cắn răng bỏ chạy, muốn chạy trở lại con đường lúc đầu đến. Mấy giả ảnh vệ lặng lặng xuất hiện ngay đằng trước Yến Uyển. Yến Uyển hoảng sợ lui về bên cạnh Tô Tô. Tô Tô cắn răng túm lấy cô ta tránh lưỡi đao sắc bén của Nhập Bạch Vũ. Đao khí gọt bay một đoạn tóc của Yến Uyển. Cô ta hoảng sợ khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Giả ảnh vệ bao vây hai người. Đàm Đại Tẫn ném thanh chủy thủ đi bước đến gần, gã mỉm cười ôn hòa. Chỉ còn thiếu oán khí một người nữa thôi, hai người các ngươi chết một người là đủ. Dù gã đang cười, nhưng mà không một ai cảm thấy tâm tình của gã tốt. Tô Tô nhìn gã, nghĩ nghĩ tìm cơ hội mang theo Yến Uyển phá vây ra ngoài. Đàm Đại Tẫn mà điên lên có thể giết hết cả nhà người ta đó. Nhưng mà Yến Uyển đằng sau nàng lén lút nhặt thanh chủy thủ dưới đất lên, đâm vào Tô Tô. Yến Uyển không biết rõ, Tô Tô dễ dàng đánh bay chủy thủ trong tay cô ta. Vì sao? Tô Tô hỏi cô ta. Yến Uyển căm hận nhìn lại nàng, không trả lời. Yến Uyển muốn sống, cô ta là người thông minh. Nhìn ra Đàm Đại Tẫn biết Tô Tô. Tô Tô biết võ, còn mình thì không biết. Mà loại lựa chọn chỉ một trong hai người được sống này, rõ ràng là thiên vị Tô Tô. Nếu như Tô Tô muốn giết mình, thì ngay cả phản kháng cũng đều làm không được. Yến Uyển đành phải lựa chọn đánh đòn phủ đầu. Đàm Đại Tẫn phì cười, không biết đang giễu cợt Yến Uyển hay là Tô Tô. Tô Tô thì lặng thinh, thực ra cũng không hề thất vọng hay đau buồn gì cả. Yến Uyển là ai? Trước đó tại gian phòng kia cơ bản nàng đã thấy rõ, cô ta ích kỷ, xảo trá. Một đầu kim tuyến lặng lẽ xuất hiện, trói Tô Tô cùng Yến Uyển lại. Ngay khi Tô Tô còn không kịp phản ứng, kim tuyến kéo hai người lui lại. Tô Tô đụng phải một lồng ngực nóng bỏng. Người tới cũng bị bất ngờ xấu hổ đẩy nàng ra. Tô Tô đứng vững lại ngây người rất lâu. Bàng đại nhân. Chính là Bàng Nghi Chi. Bàng Nghi Chi lườm nàng một cái, hừ lên. Sau lưng Bàng Nghi Chi còn có một người đàn ông mặc cẩm bào màu thiên thanh, rõ ràng là Tiêu Lẫm. Ngô Khanh nhìn Yến Uyển bay tới, một cước đá văng. Yến Uyển lăn trên đất vài vòng, đau đớn mặt nhăn nhó. Ngô Khanh cười nói, ôi ôi ôi, ta không cố ý. Chỉ là cô nương là người chuyên lấy oán trả ơn, tại hạ sợ giúp cô nương lại bị cô nương đâm cho một đao, tại hạ chỉ là một thư sinh yếu đuối, không chịu được một đao của cô nương đâu. Yến Uyển nghe vậy, mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt hết đỏ lại trắng, biết đám người này đã chứng kiến hết những chuyện xấu mình vừa mới làm ra. Tô Tô cười lên, Tiêu Lẫm nói, Diệp Tam cô nương, cô không sao chứ? Tô Tô lắc đầu, Đàm Đại Tấn híp mắt nhìn về phía bọn họ, các ngươi muốn chết. Tiêu Lẫm thong dong nói, hiêu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Phía sau Tiêu Lẫm, một cô gái có khuôn mặt dịu dàng bước ra. Tô Tô gỡ kim tuyến trên người ra, phát hiện đó là Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường vừa đi ra, ánh mắt mấy người đều rơi trên người cô ta. Cô ta lúng túng nhìn Đàm Đại Tẫn, lại nhìn Tô Tô, Tam muội muội. Tô Tô gật gật đầu với cô ta xem như chào hỏi. Đàm Đại Tẫn nhìn Diệp Băng Thường, mày hơi nhíu lại một cách khó phát hiện. Diệp Băng Thường nói với Đàm Đại Tẫn, chất tử, giao tại Mạc Hà không thù không oán với ngài, ngài cần gì phải chấp nhất biến nó thành yêu quái, đánh thức nó dậy chứ? Đàm Đại Tẫn không nói gì, đối mặt với câu chất vấn của Diệp Băng Thường cũng không thấy gã tức giận, mà ngược lại tốt tính đến bất ngờ. Thiếu niên vốn mang tướng mạo đẹp đẽ, khi gã không nói chuyện chỉ mím môi, vừa nhìn vô tội vừa đáng thương. Giống như tất cả mọi người là người xấu tới vây công gã. Diệp Băng Thường khẽ thở dài, nghĩ đến cuộc sống lúc trước của chất tử cũng không dễ dàng, lời trách móc nói cũng không nói được nữa. cô ta lấy ra một thứ có hình dáng giống như vảy giáp trắng. Vừa nhìn thấy lân giáp sáng chói, Vòng Ngọc kinh ngạc kêu lên, sao có thể được? Tô Tô hỏi, sao thế? Vòng Ngọc sống lâu, từ trước đến nay luôn chững chạc trầm ổn, chưa từng thất thố như thế. Tô Tô không kìm lòng được nhìn mảnh vảy giáp kia kỹ hơn. Vảy giáp phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn là biết không phải vật bình thường. Đó là cái gì? Tô Tô tò mò hỏi. Nàng từng đọc rất nhiều sách ở tàng thư các, trong đó có không ít hình vẽ các loại thần khí. Thế nhưng chưa từng thấy loại vảy giáp này bao giờ. Nó to bằng lòng bàn tay, bóng hơn cả ngọc xanh, ánh sáng sắc bén chói mắt, đường vân màu vàng bên trên như ẩn như hiện. Vòng Ngọc thì thầm nói, không thể nào, không thể nào. Trông thấy Tô Tô cứ nhìn vảy giáp không chớp mắt, Vòng Ngọc lấy lại tinh thần suy đoán nói, một loại thần, vảy hộ tâm của yêu thú. Tô Tô trông có vẻ rất lợi hại, nhất định là vảy hộ tâm của yêu thú cực kỳ lợi hại. Vòng Ngọc, gần như là thế. Tô Tô nghe nói, loại vảy hộ tâm này là thứ mà hầu hết quái vật thà chết, biến những vảy hộ tâm này hóa thành tro bụi, chứ không thể để nó tồn tại. Vì vậy, hầu hết mọi người biết rất ít về vảy hộ tâm này. Nhưng mà, Tô Tô khó hiểu nghĩ, Diệp Băng Thường là một người phàm. Tại sao lại có được bảo vật vạn năm khó gặp được này? Sự kiện yểm ma lần trước, lẽ nào cũng bởi vì mảnh vảy hộ tâm này cho nên mới quấn lên Diệp Băng Thường. Vảy hộ tâm lấp lánh trong tay Diệp Băng Thường, cô ta mỉm cười nói với Tiêu Lẫm. Vương gia, thứ Giao đang ôm trong người là một con trai đó. Tiêu Lẫm gật đầu cũng mỉm cười. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn tối đi, nhìn vỏ trai trong lòng con Giao. So với cơ thể khổng lồ của con Giao, thì con trai kia đúng là không mấy ai để ý đến, nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng mà có thể khiến cho Tiêu Lẫm tìm đến chắc chắn là không hề tầm thường. Tô Tô nhìn trái phải một chút, thầm thì với Bàng Nghi Chi, lần này Tuyên Vương đến tìm cái gì vậy? Bàng Nghi Chi liếc nàng hờ hững hừ một tiếng. Tô Tô biết vị đại nhân này thầm mến Diệp Băng Thường không hề ưa mình, cũng không hề định làm phiền y nữa. Thế mà Bàng Nghi Chi bắt gặp nàng định bỏ đi, miệng như không bị khống chế thì thào nói, bên trong có Xá Lợi Tử khắc chế yêu vật. Tô Tô kinh ngạc nhìn y, Bàng Nghi Chi quay sang, vật đó có thể đối phó với hổ yêu của Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn cùng Tiêu Lập, cả hai không mưu mà hợp đi vào lòng Mạc Hà. Một người muốn yêu Giao, một người muốn Xá Lợi. Cảnh tượng bất giác trở nên căng thẳng. Bắt gặp Tô Tô nhìn mình đầy khó tin, Bàng Nghi Chi vểnh khóe môi lên, kể chuyện Diệp Băng Thường tìm mình. Nhờ mình, đưa cô ta Mạc Hà, tìm Tiêu Lẫm cho Tô Tô nghe. Bàng Nghi Chi hạ giọng thật thấp nói chuyện với nàng, sợ bị người Chu Quốc nghe thấy. Dựa vào rất gần, Tô Tô cảm thấy một ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Nàng vô thức nhìn về phía Đàm Đại Tẫn, đã thấy gã rõ ràng đang nhìn Diệp Băng Thường. Cảm giác mình sai rồi à? Tô Tô nghĩ thầm. Tiêu Lẫm có dẫn theo thân vệ đến, ngoài ra còn có một ông lão ăn mặc tả tơi nữa. Ông lão cười hắc hắc với Đàm Đại Tẫn. Cậu nhóc, cậu chưa làm chuyện xấu, còn muốn khinh nhờn tiên linh, hóa ra yêu Giao mà không sợ nghiệp chướng quấn thân, chết oang chết uổng à? Tô Tô chỉ thấy Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhếch khóe miệng lên. Nàng cho rằng nếu không phải bởi vì có mặt Diệp Băng Thường ở đây, thì Đàm Đại Tẫn đã cất tiếng chế giễu không để nang một ai rồi. Diệp Băng Thường yếu ớt dịu dàng đứng ở đó, Đàm Đại Tẫn lập tức thu lại vẻ tàn nhẫn ngông cuồng, không hề phản bác lại. Ngô Khanh nói, quý sư thúc, thúc phí miệng lưỡi với kẻ điên này làm gì? Chu Quốc từ mấy năm trước đã bắt đầu nuôi dưỡng yêu vật, bảo gã từ bỏ yêu Giao được mới là lạ. Những yêu đạo đó đều bị gã giết chết, giờ chúng ta qua đó đánh cho gã một trận tơi bời thì tốt hơn. Ông lão đánh một cái vào đầu Ngô Khanh, suốt ngày đánh mà chẳng chịu động não gì cả, không biết ngươi làm thế nào mà lại đi làm môn khách cho người ta được. Đám đạo sĩ mà Đàm Đại Tẫn mang theo đều đã bị giết, nhưng mà Dạ Ảnh Vệ cùng gã với binh lính đứng thành hàng bên bờ sông đều là bù nhìn ăn chay à. Hiện giờ Mạc Hà là địa bàn của Đàm Đại Tẫn, nhóm người bọn họ là lén la lén lút đến đây vốn đã nằm ở thế hạ phong rồi, còn đi qua đánh nhau không bị người ta phản giết lại đã là tốt lắm rồi. Tiêu Lẫm dĩ nhiên không phải Ngô Khanh, hiểu rõ cục diện trước mắt là như thế nào, y nói với Đàm Đại Tẫn, oán khí hiến tế không đủ, ngươi không thể nào đánh thức yêu Giao được, nếu ngươi không chịu từ bỏ chờ oán khí lớn mạnh không thể khống chế được, tất cả mọi người đều sẽ chết. Oán khí vô hình, nếu có thần trí thì đã không thèm muốn cơ thể của con dao, cứ chạy ra ngoài giết người thỏa thích là xong, đến lúc đó không một ai có thể khống chế được. Bàng Nghi Chi cũng nói, Đàm Đài Tẫn, dã tâm không giống như giết chóc. Nếu ngươi đường đường chính chính xuất binh đánh Đại Hạ, ta còn kính ngươi là đàn ông, chứ dựa vào yêu vật thì có bản lĩnh gì đâu. Đàm Đài Tẫn liếc Tô Tô một cái, sau đó lạnh lùng nhìn Bàng Nghi Chi, nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi chết đi. Gã không đi tìm những người này, bọn họ lại tự chui đầu vào lưới. Đàm Đài Tẫn giơ tay lên, mấy chục binh lính phía sau rút kiếm ra, toàn bộ đều tự vẫn ngay tại chỗ. Quý Sư Thúc mặt mày tái mét, không hay rồi, gã muốn cưỡng ép đánh thức yêu dao rồi. Quả nhiên oán khí hưng phấn mà đi qua cơ thể binh lính, ngay lập tức biến thành màu máu đỏ tươi. Nó cất lên tiếng cười khặc khặc, muốn chui vào cơ thể con dao. Đàm Đại Tẫn lấy ra một mặt kính, giống y như đúc với kính ngọc mà Triệu Vân Nhi từng cầm. Mặt kính chiếu vào người con dao, như sắp thu cả con dao và con trai vào trong đó. Quý Sư Thúc hô lớn, nhóc Thường đâu? Diệp Băng Thường do dự một chút, cắn môi ném vẩy hộ tâm trong tay ra, vẩy hộ tâm bảo vệ con dao, chống lại lực lượng của gương huyết tế. Đàm Đài Tẫn không kiên nhẫn mà nhăn mày lại, dao không thể so với yêu thú khác. Nếu thật sự đánh thức nó, trong vòng 3 ngày gã có thể ngự dao đi lên san bằng Đại Hạ. Dưới quầng ánh sáng chói lóa, con dao đang ngủ say chậm rãi mở mắt ra, không biết nó đã tu luyện được bao nhiêu năm rồi. Con ngươi nó một đen một đỏ, trong tròng mắt màu đen hiện ra những hoa văn thần tiên mờ ảo. Vòng ngọc khẩn trương kêu lên, tiểu chủ nhân, nó sắp thức tỉnh rồi, mà nó thức tỉnh có thể là tiên dao, cũng có thể là ma dao. Nếu hai mắt nó biến thành màu đỏ thì chính là yêu vật của Đàm Đài Tẫn rồi. Thiên hạ đại loạn, sau đó tam giới rung chuyển. Tô Tô cũng sốt ruột, thế tôi phải làm thế nào đây? Vòng ngọc nói, dao tự nguyện ngủ say dưới đáy sông Mạc Hà lạnh băng, chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó khiến cho nó không thể nào tiếp nhận được. Đi vào trong ký ức của nó, nói cho nó không thể thành ma, bảo nó tỉnh lại, nhưng mà biện pháp này rất nguy hiểm. Vòng ngọc nhìn một con mắt huyết quang kia của con dao, cô đi vào trong đó thì sẽ không có ký ức của mình nữa, có lẽ sẽ biến thành một hòn đá, một con chim ở trong ký ức xa xôi của nó đó. Một khi không có ký ức, phát sinh cái gì không một ai có thể đoán trước được. Tô Tô thở dài, chắc chẳng có biện pháp nào tốt hơn rồi. Nàng vừa bước lên một bước, Bàng Nghi Chi giữ chặt nàng lại. Diệp Tam, cô làm cái gì vậy? Tô Tô nhoẻn miệng cười cố ý nói, đi chịu chết nha. Bàng Nghi Chi nhìn nụ cười tươi tắn của nàng lắp bắp lên, không, không biết nói lý. Tô Tô hỏi Vòng Ngọc, sao anh ta lại mặt đỏ lên thế nhỉ? Vòng Ngọc, không biết nữa. Tô Tô không chú ý đến vị Bàng đại nhân khó hiểu này nữa, dựa theo chỉ thị của Vòng Ngọc, đi vào vầng sáng chói lóa, vẩy hộ tâm của Diệp Băng Thường. Chớp mắt, nàng đã ở trong luồng sáng trắng chói lóa đó. Hành động của Tô Tô quá nhanh, Quý Sư Thúc trố mắt ra nhìn, râu vảnh lên trợn ngược. Này này, nhóc con gan quá lớn đấy. Nói đi nói lại, Đàm Đại Tấn đã giết rất nhiều người để hiến tế như thế, trước mắt cũng chỉ còn mỗi biện pháp này để ngăn cản dao hóa yêu mà thôi. Đàm Đại Tấn sắc mặt sầm xuống, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này. Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ nhận lấy kính ngọc trong tay gã. Đàm Đại Tấn không nói không rằng, đi vào bên trong quầng sáng màu đỏ của kính ngọc. Mục đích của gã đi ngược lại với Tô Tô là muốn biến dao thành ma. Diệp Băng Thường nhìn vẩy hộ tâm lượn vòng trong không trung, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng muốn thu vẩy hộ tâm về, nhưng mà lại phát hiện vẩy hộ tâm không nghe theo khống chế của mình. Hô hấp cô ta cứng lại, nghĩ đến Diệp Tịch Vũ ở bên trong. Diệp Băng Thường cắn răng cũng bước vào trong quầng sáng trắng chói lóa kia, một bàn tay vội vàng nắm lấy cô ta. Băng Thường. Diệp Băng Thường không thể nào giải thích, u uất ngoái đầu lại nhìn Tiêu Lẫm. Xin lỗi điện hạ. Tiêu Lẫm than nhẹ một tiếng, nhưng không hề buông tay, luồng ánh sáng trắng kia cũng nuốt tất cả bọn họ. Quý Sư Thúc mặt mày không biểu cảm hỏi Ngô Khanh, ngươi có đi hay không? Ngô Khanh lắc đầu quẩy quẩy như trống bỏi, không đời nào. Quý Sư Thúc há miệng còn chưa kịp nói gì thêm, đã thấy một bóng người chạy vụt qua mình chạy đi vào. Quý Sư Thúc, cái gã Bàng Nghi Chi vô dụng này tự dưng chạy vào muốn làm loạn gì thế? Ngô Khanh ngướng mày. Có lẽ là người yêu đi vào trong đó, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì đó nên mới đi theo. Quý Sư Thúc tức giận giật giật ria mép của mình, một đám ngu ngốc không muốn sống. Con dao trước kia có tên gọi là bàn nhược phù sinh, bọn họ cho rằng nơi đó tiến vào dễ dàng như vậy sao? Không chừng một đám đi ra ngoài quên mất hiện thế, biến thành một lũ si ngốc hết rồi chứ. Ngô Khanh tính toán. Diệp Tam cũng coi như là người, cùng hội với chúng ta đúng không? Chúng ta đi vào là bốn người, bên Đàm Đài Tấn chỉ có một mình gã, phần thắng chúng ta rõ ràng mạnh hơn rồi. Hắn vừa nói như vậy, Nhập Bạch Vũ đối diện. Mày đã trao lại rồi. Ngô Khanh cười gian xảo. Quý lão nhân, mau mau mau, mau bố trí kết giới, không thể để người của Đàm Đài Tấn đi vào trong đó được. Quý Sư Thúc hiểu ra, vội ném bảo bối trong người ra, bao lấy oán khí ngọc kính đối kháng với vầy hộ tâm lại. Nhập Bạch Vũ tức giận, mặt âm trầm xuống. Bệ hạ, các ngươi... Ngô Khanh. Ha ha ha, Quý Sư Thúc. Hà hà hà. Nhập Bạch Vũ chỉ hận phía mình đã không còn đạo sĩ cùng thầy trừ yêu nữa, không có biện pháp đối phó với hai tên vô lại vô sỉ này. Hai vật tranh chấp trên không trung, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm chúng nó. Ngay cả Quý Sư Thúc cũng không nắm chắc bàn nhược phù sinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết rốt cuộc cũng phát sinh cái gì. Cô ta có biết xấu hổ hay không? Nếu cô ta còn muốn mặt mũi thì nên tự lui nhường chứ. Cũng không suy nghĩ một chút, thượng thanh tiên cảnh chúng ta nào có phải là nơi mà một con trai như cô ta nên đến. Nghe nói cô ta đến từ Mạc Hà, nơi nhân gian. Mà ngươi biết Mạc Hà là nơi nào không? Nước đen vừa bẩn thỉu vừa hôi thanh. Nhìn nó là đã thấy kinh tởm rồi, đến mấy ngày không hết rồi. Mấy câu này đừng nói ra ngoài lung tung đấy. Người ta mặt dày như tường thành gả cho Dạ Minh chân quân. Hiện chân quân là chủ của thượng thanh này, chúng ta còn phải gọi cô ta là chủ tử đấy. Câu nói châm chọc này gây ra một trận cười to. Ai mà chẳng biết chân quân cực kỳ ghét cô ta. Thành thân sắp được trăm năm rồi mà ngài ấy chưa từng đặt chân đến viện tử cô ta nửa bước. Chân quân vì thánh nữ mà cưới cô ta. Cả trăm năm nay, chân quân đi khắp nơi tìm thiên tài địa bảo, chính là để thánh nữ tỉnh lại. Tôi nghe nói, mấy ngày nữa thánh nữ sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, thì ả cha yêu đó sẽ không còn chỗ đứng nữa đâu. Vòng ngọc biến thành. Vòng ngọc đi theo Tô Tô tiến vào trong bàn nhược phù sinh. Nghe được mấy cái này, nó thở dài nặng nề. Thì ra con yêu nơi đáy Mạc Hà lại là chân quân của thượng thanh tiên cảnh đến từ vạn năm trước. Con dao của vạn năm trước chỉ cách hóa rồng một bước xa. Tiên giao thực lực rất mạnh, liên tiếp lĩnh binh đối chiến với ma tộc, về sau trở thành chủ nhân của thượng thanh tiên cảnh tên là Minh Dạ. Khoảng chừng 500 năm trước, Minh Dạ bị ám toán. Thánh nữ mà gã nuôi lớn vì chắn một kiếp cho gã, hai người ngã xuống Mạc Hà nhân gian, bị tiểu công chúa trai tộc nhặt được. Tăng Tửu cứu hai người họ, nhưng mà Minh Dạ sống lại, còn thánh nữ thì số mệnh như treo trước ngọn gió. Trai tộc đưa ra yêu cầu, Minh Dạ cứu Tăng Tửu, họ sẽ dùng bảo vật cứu thánh nữ. Minh Dạ đồng ý. Tăng Tửu được gả lên thượng thanh trăm năm. Minh Dạ chưa từng liếc nhìn thấy nàng một cái. Không chỉ Minh Dạ mà toàn bộ thượng thanh từ trên xuống dưới đều không ưa Tăng Tửu. Trong mắt mọi người, trai tộc Mạc Hà lòng dạ tham lam, chỉ biết chèn ép ức hiếp quân chân. Trai tộc rõ ràng cũng tu tiên, nhưng bởi vì tu vi không cao, tính tình lười nhác, Tăng Tửu ở trên thượng thanh bị gọi là trai yêu. Thời gian trăm năm, cuộc sống địa vị của nàng cực kỳ hèn mọn. Đạo lữ của mình vì thánh nữ đang ngủ say kia mà đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Một mình nàng ở trong gian nhà trúc luôn bị người khác thì thầm chỉ trỏ cười nhạo. Hôm nay cũng là một ngày như thế. Tăng Tửu ôm dao xa vừa giặt sạch xong, lại nghe được những lời chế nhạo của họ. Nàng mặc bộ váy lụa dao màu hồng phấn. Cách ăn mặc này trong mắt các tiểu tiên là vô cùng phù phiếm. Họ cố tình tăng âm lượng, hạ nhục Tăng Tửu. Vòng ngọc vừa khó chịu vừa lo lắng. Nó cũng không ngờ, trong bàn nhược phù sinh, thân phận Tô Tô lại là trai yêu. Thân phận này nói xấu không xấu, dù sao còn tốt đẹp chán so với một con cá hay một hòn đá, nhưng mà nói tốt cũng không tốt. Tình cảnh của Tô Tô rất tệ hại, so với mọi người ở thượng thanh tiên cảnh. Tu vi nàng thấp, thường bị ức hiếp bắt nạt. Nàng yêu giao long Minh Dạ, Minh Dạ lại cực kỳ căm ghét nàng. Tệ hại nhất chính là vị thánh nữ kia đã sắp tỉnh lại rồi. Nếu số phận của Tô Tô tốt hơn một chút, thay thế trở thành thánh nữ trong bàn nhược phù sinh, độ khó của việc đánh thức con dao kia sẽ chẳng phải sẽ giảm thêm vài bậc hay sao? Vòng ngọc nhìn Tang Tửu có hình thức giống tiệp dịch vụ đến 80% kia, trong lòng hết sức phiền muộn. Bàn nhược phù sinh chính là như vậy. Toto không nhớ mình là Lê Toto nữa, hiện tại chỉ biết mình là Tang Tửu thôi. Bản thân vòng ngọc tiến vào theo cùng không thể nói chuyện, không thể nhắc nhở nàng. Hiện tại nó cũng chỉ là một vòng ngọc bình thường rất vô dụng. Toto dừng bước. Các cô gái kia cho rằng, theo như trước kia, nàng sẽ rơi lệ khóc lóc. Không ngờ nàng đột nhiên quay đầu lại nói to. Các ngươi biết ta là chủ tử thì nên ngậm miệng lại. Dù cho Minh Dạ không yêu ta thì ta cũng là nữ chủ nhân của Thượng Thanh này. Nói xong, nàng hất chậu gỗ trong tay xuống. Dao xa ướt sũng văng ra bắn một tiểu tiên nói nhiều nhất. Mấy tiểu tiên kia hét ầm, kéo dao xa xuống nổi giận lên. Ngươi Toto làm mặt quỷ. Ta dù không đánh lại các ngươi, nhưng Minh Dạ coi trọng quy củ, các ngươi dám ra tay với ta, ngày mai các ngươi sẽ bị trục xuất ra khỏi Thượng Thanh ngay. Mấy người kia tức giận mặt đỏ lên. Toto mặc kệ họ, ôm chậu gỗ cũng không cần dao xa, đi vào trong gian nhà trúc. Trong phòng rồi, nụ cười trên mặt nàng tắt xuống, ngồi ngây ngốc bên cạnh bàn mãi cho đến khi ánh trăng tràn vào trong phòng. Nàng thay một chiếc váy màu vàng tươi trang trọng, đi giày vào đàng hoàng, sau đó cầm theo cốc đèn lưu ly đi ra ngoài. Sương khói trên Thượng Thanh tiên cảnh hàng năm không tiêu tan, nàng vung tay áo phất mở sương mù, đi đến nơi cung điện vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Càng tới gần, cảm giác chua xót trong lòng càng mãnh liệt. Khi nhìn thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, nàng xoa xoa ngực thở dài. Họ nói thánh nữ sắp tỉnh dậy rồi. Cô ấy tỉnh lại, Minh Dạ sẽ càng thêm ghét mình hơn. Trong lòng Toto vô cùng khó chịu, bởi vì nhận thức này, lòng tự trọng của nàng muốn nàng quay người bỏ đi. Nhưng mà nghĩ đến phụ vương và con dân Mạc Hà, nàng không thể nào quay đầu trở về được. Nàng cầm theo cây đèn đi đến. Tiểu tiên vừa nhìn thấy nàng thì khuỵu người hành lễ, động tác cung kính, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì lại không hề như thế. Ở Thượng Thanh tinh cảnh, Tang Tửu dường như là một sự tồn tại sơ bẩn nhất. Nếu không phải Minh Dạ quản lý nghiêm khắc, lại trọng quy củ, thì chỉ sợ nàng không sống sót nổi đến ngày hôm nay rồi. Tất cả những kiên trì của nàng là bởi vì nàng vẫn còn ôm chút hy vọng đối với gã. Tiên tỷ nói, chân quân nói, công chúa tới thì có thể đi vào. Toto gật đầu, không chút tâm tư nghiên cứu tìm hiểu giọng điệu của tiên tỷ kia, cầm theo cây đèn đi vào. Phía sau tấm bình phong bách điểu đen tuyền, có thể thấy được một bóng người mơ hồ đang ngồi xếp bằng. Thấy gã, trái tim Toto bất giác đập nhanh hơn, trong lòng có một cảm giác vừa mong đợi vừa vui sướng. Nhưng mà nàng nghĩ đến mục đích mình tới để làm gì, tức thì ủ rũ bả vai sụp xuống, cung kính quỳ xuống. Cầu xin chân quân cho cha tộc mượn xá lợi tử ạ. Mạc Hà cách 10 năm sẽ bị lũ lụt hoành hành, đáy sông dung chuyển, binh tôm tướng cua thương vong vô số. Cũng khó trách các tiên tử nhiều chuyện độc mồm nói Mạc Hà vừa bẩn thỉu vừa tanh hôi, bởi vì hiện trạng của nó chính là như thế. Tình trạng đó vừa thê lương vừa chua xót. Gã căm ghét bản thân mình, cứ cách 10 năm Toto sẽ lại dày mặt đến mượn xá lợi tử, trợ giúp Mạc Hà bình ổn lũ lụt. Người đàn ông sau tấm bình phong chậm rãi mở mắt ra. Giọng điệu gã lạnh lùng, thậm chí còn mang theo mấy phần hờ hững vô tình. Hôm nay không được, xá lợi tử 9 ngày sau mới cho ngươi mượn được. Toto sốt sắng, nhưng mà ngày mai Mạc Hà có lũ lụt rồi, không có xá lợi tử thì sẽ có chuyện ngay. Giọng điệu của đối phương vẫn không chút gợn sóng. Thiên Hoan tỉnh lại, cần có xá lợi tử để tinh lọc chọc khí. Nghe đến cái tên Thiên Hoan này, Toto thấy miệng phát đắng. Nếu trước kia thì thôi đi, mình không tranh nổi với thánh nữ Thiên Hoan, mà có tranh cũng không dám tranh. Nhưng hôm nay không được, nàng không lấy được xá lợi tử thì sẽ nhất quyết không thể rời đi. Nàng mím chặt môi ngẩng đầu lên. Minh Dạ, tôi cầu xin ngài cho tôi mượn xá lợi tử, tôi dùng xong thì sẽ trả lại ngay. Người đàn ông lạnh như băng nhìn nàng, đã bao lâu rồi mà vẫn không có quy củ gì cả. Gã vừa dứt lời, Toto đã bị huyền quang trận pháp mà gã thiết lập đánh trúng bả vai, nàng kêu lên đau đớn. Người đàn ông sau tấm bình phong lại thấy thiếu nữ váy vàng ngẩng mặt lên, nở nụ cười lau vết máu trên khóe miệng, gần như ương bướng nói. Không thể gọi là Minh Dạ, vậy thì gọi phu quân vậy. Hôm nay dù ngài có đánh chết tôi cũng phải lấy được xá lợi tử. Thiên Hoan thánh nữ, cái chết tiệt ấy, hôm nay mà không lấy được xá lợi, nàng sẽ cùng với Thiên Hoan đồng quy vu tận. Nàng đứng thẳng người lên, vòng qua tấm bình phong, chẳng chút quan tâm đến quy củ rách nát gì, chỉ nhìn chòng chọc vào người đàn ông kia. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông kia, Vòng Ngọc khó tin, mắt mở lớn. Ai tới nói cho nó hay, người đàn ông có hình thức giống Đàm Đài Tấn đến 80% ở trước mắt này là ai vậy? Không thể nào, sẽ không phải đúng như nó nghĩ đấy chứ. Đàm Đại Tấn ở trong bàn nhược phù sinh, thay thế bản thể tiên giao, một niệm thành Phật hay là một niệm thành ma, chẳng phải đều do gã quyết định đó sao? Vòng Ngọc tuyệt vọng rồi, vậy thì nghịch thiên có tác dụng gì nữa? Nó không thể nói ra được, trong cơn tuyệt vọng lại đột ngột nảy sinh một ý tưởng khác. Đàm Đại Tấn hiện tại thay thế tiên giao, như vậy có phải có tình cảm của tiên giao không? Đàm Đại Tấn không có sợi tơ tình, tiên giao lại có. Trong phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, mà trong họa kia biết đâu lại lấy được phúc. Biết đâu lần này trong bàn nhược phù sinh có thể làm cho Tô Tô thuận lợi rút được tà cốt. Vòng Ngọc lại vui vẻ lên, không còn tuyệt vọng nữa. Có được hay không là dựa vào lúc này thôi. Bên kia đồng tử đen nhánh của Minh Dạ phản chiếu dáng vẻ của Tô Tô lúc này. Tô Tô nói, tôi biết ngài không ưa tôi, đưa xá lợi tử cho tôi sẽ đi ngay. Minh Dạ thở ơ nhìn nàng. Tang Tửu, đừng tưởng bổn quân sẽ không giết ngươi. Tô Tô nghĩ trong bụng, ngươi đương nhiên sẽ. Gã không yêu nàng, làm sao mà luyến tiếc nàng cơ chứ? Tô Tô lấy từ trong ngực ra một viên chân châu hồng phấn. Viên chân châu đó rất đẹp đẽ, to bằng nửa bàn tay. Sắp làm chuyện xấu, Tô Tô căng thẳng liếm khóe môi. Tôi biết, ngài vì Thiên Hoan mà Linh Tủy bị thương, ngày mai ngài còn phải dẫn binh đi giết yểm ma. Tôi sẽ không làm tổn thương ngài, tôi chỉ muốn xá lợi tử thôi. Dứt lời, Tô Tô bóp nát viên chân châu hồng phấn kia. Chân châu hóa thành bột mịn, xuyên qua pháp trận, toàn bộ dừng trên người đàn ông kia. Tuy rằng tu vi của Tô Tô rất kém, nhưng mà trăm năm nay nàng đã cẩn thận nuôi được một viên chân châu này. Định trụ chân quân đang bị thương trong nửa khắc thì vẫn có thể làm được. Cũng trách là trách Minh Dạ nhiều lần liều mạng vì Thiên Hoan, cho nên mới bị thương như thế. Mà người trên thượng thanh phần lớn đều khinh thường Tô Tô, coi nàng như con kiến ti tiện, bao gồm cả Minh Dạ đều sẽ không đề phòng nàng, mới cho nàng có cơ hội phản kích một đòn bất ngờ. Tô Tô trèo lên sạp nằm của Minh Dạ, đồng tử lạnh băng của gã nhìn qua, cho rằng nàng sẽ hoảng sợ. Dẫu sao trăm năm nay gã vừa tức giận lên thôi thì nàng sẽ lui bước ngay lập tức. Nhưng mà lần này nàng lại không như thế, mặt nàng đỏ bừng lên nói nhỏ. Tôi không cố ý đâu, xin đắc tội. Nàng cởi y phục của gã ra, vòng ngực rộng lớn rắn chắc của người đàn ông lộ ra, ngón tay trắng nõn thanh mảnh của Tô Tô chạm lên ngực gã, hơi thở của gã dồn dập lên đơn thuần là vì tức giận. Nếu như ngươi lấy đi xá lợi tử làm Thiên Hoan xảy ra chuyện, thì vĩnh viễn đừng quay về thượng thanh tiên cảnh nữa, người của thượng thanh gặp ngươi tất giết. Lông mi nàng run lên, ngước đôi mắt ướt rượt lên nhìn gã, nước mắt như sắp rơi xuống, nhưng lời nói lại quật cường. Không trở lại thì thôi, dù sao Thiên Hoan tỉnh lại rồi, ngài chỉ hận không giết chết tôi đi mà thôi. Ánh mắt Minh Dạ nặng nề không nói gì. Tô Tô lấy xá lợi, ngay khi xá lợi màu vàng rơi vào lòng bàn tay nàng, đã bị nàng dùng vỏ sò giấu kỹ nó đi. Nàng ngồi xếp bằng đối diện với gã, dụi dụi mắt, nhẹ giọng nói. 100 năm, lần đầu tiên tôi gần ngài như thế. Ngài hiện tại hận không thể giết tôi ngay, vậy thì cũng tốt. Dù sao từ nay về sau tôi cũng sẽ không bao giờ thích ngài nữa. Tôi ở trên thượng thanh, người nào cũng coi tôi như yêu quái. Nước mắt nàng rơi xuống, cúi gằm mặt không cho gã nhìn thấy. Nhưng tôi ở Mạc Hà lại là công chúa đó. Nàng ngẩng lên, ánh mắt sáng rực vừa sợ hãi vừa to gan nhìn thẳng vào gã. Ngài không cần tôi, vậy thì tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Vòng Ngọc nhìn đến đây, nội tâm bắt đầu gào thét. Không biết tiểu chủ nhân đang muốn làm cái gì. Về bàn nhược phù sinh, Vòng Ngọc cũng không biết nhiều cho lắm. Trong tiên ma truyện ghi lại, xà tu luyện mấy ngàn năm biến thành dao, dao khổ tu mấy vạn năm thăng lên làm rồng. Minh Dạ chính là một ví dụ như vậy. Từ một con rắn đen nhỏ khổ cực tu luyện thành dao, có được tiên duyên, lại cộng thêm thực lực mạnh mẽ mà trở thành chủ nhân của thượng thanh tiên cảnh. Vốn dĩ nếu cứ tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa, bản thể của gã có thể trở thành thần thật sự. Nhưng mà không biết tại làm sao, sau trận đại chiến thần ma, gã đã tự phong ấn mình trong bàn nhược phù sinh. Bàn nhược phù sinh, thiêu đốt tu vi cùng với tinh huyết của mình chỉ để dựng nên một giấc mộng, một lần rồi lại một lần trải qua luân hồi để được nhìn thấy cố nhân ở trong trí nhớ. Minh Dạ hao hết tu vi, đắm chìm ở trong bàn nhược phù sinh gần vạn năm, từ năng lực năm xưa, suýt chút nữa, thành thần biến thành con dao ngủ xanh, nơi đáy Mạc Hà hiện giờ, thật là làm người ta thổn thức. Trong bàn nhược phù sinh, đó là cuộc đời thực của Minh Dạ, tất cả đều là những ký ức mà gã đã trải qua, mặc dù có người tiến vào bàn nhược phù sinh, thay thế được người trong đó, toàn bộ sự việc sẽ vẫn phải phát sinh như cũ, cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Tỷ như Tô Tô thành Tăng Tửu, tối nay tìm tới Đàm Đài Tẫn để đoạt xá lợi. Chứng minh năm đó, Tăng Tửu cũng đã tìm Minh Dạ đoạt xá lợi, đồng thời còn thành công. Toàn bộ sự việc có lẽ sẽ có khác biệt nho nhỏ, nhưng gần như đều sẽ phát triển dựa theo ký ức của Minh Dạ, kết cục là như thế. Trai công chúa Tăng Tửu tính cách mềm mại nhu hòa, thiện ca vũ, mặc giao xa, năm đó đập nồi dìm thuyền đi cướp xá lợi tử, kỳ thực trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng còn Tô Tô, Vòng Ngọc nghĩ thầm, chờ tiểu chủ nhân tỉnh lại, chuyện tối nay chỉ sợ sẽ trở thành một vết đen mà cả đời nàng cũng không muốn nhớ đến. Vòng Ngọc nhìn Minh Dạ, sau đó lặng lẽ phong bế ngũ cảm của mình. Nó là một vòng ngọc cửu thiên chín chắn đĩnh đạc, hiểu rõ những thứ trong bàn nhược phù sinh chỉ là ký ức của tiên giao, là một giấc mộng lớn mà thôi. Tình cảm tuyệt vọng của trai công chúa đã cảm nhiễm Tô Tô, nhưng điều này không phải hiện thực, tỉnh lại thì tốt rồi. Trăng sáng như nước, Tô Tô căng thẳng tới gần người đàn ông trẻ tuổi kia. Bên ngoài kết giới, cảnh đêm Thượng Thanh đẹp như cảnh trong tranh, làn sương mù quanh năm không tiêu tan tô điểm cho ô cửa sổ. Thiếu nữ quần áo rơi rụng xuống, châu ngọc trên cổ rực rỡ lấp lánh. Tối nay nàng tới đây chưa từng nghĩ mình sẽ sống sót trở ra. Tô Tô xé mảnh vải trên tấm huyền bào của người đàn ông trẻ tuổi xuống, bịt mắt của mình lại. Nàng không nhìn thấy nét mặt và đôi mắt lạnh lẽo như băng của gã thì sẽ không khiếp sợ, cũng sẽ không dừng lại. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, nàng đánh bạo vuốt ve mặt mày gã. Giống y như trong những giấc mơ của nàng vậy, làn da của gã hơi lạnh, giống như chạm vào sương mù không dính khói lửa phàm tục trên Thượng Thanh. Tay nàng lần xuống phía dưới, dừng lại ở trên đôi môi gã. Nàng sợ hãi bưng lấy mặt gã, run rẩy hôn lên môi người đàn ông trẻ tuổi. Đôi môi chạm nhau, cảm thụ được bóng đêm phóng đại đến vô cùng. Nàng không biết giờ phút này mình là dạng gì ở trong mắt gã. Có lẽ là không chịu nổi, cơ thể mềm mại của thiếu nữ run lên nhẹ nhẹ, ngón chân khẩn trương cuộn tròn lên. Làn da của nàng hiện ra một tầng phấn hồng mỏng, nhất định là gã cảm thấy mình là kẻ không biết xấu hổ. Nhưng mà tiểu công chúa, trai tộc bắt đầu từ ngày cứu gã thì đã chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Người đàn ông trẻ tuổi kia vẫn không nhúc nhích, hơi thở có vài phần rối loạn. Tô Tô nghĩ, người bình tĩnh như gã vậy, giờ phút này ngay cả hơi thở cũng đều rối loạn. Nói vậy nhất định là rất tức giận. Tức giận đến mức, ngay sau tối nay sẽ phải giết nàng ngay lập tức. Chờ Thiên Hoan tỉnh lại rồi, gã sẽ không còn gánh nặng gì nữa, có thể vui vẻ mà ở bên Thiên Hoan. Thiên Hoan không phải là mình, sẽ không ngu xuẩn, tu luyện chậm chạp giống như mình, cũng sẽ không thảm hại giống như mình. Cô ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân được toàn bộ Thượng Thanh tôn sùng nhất. Nàng vừa tuyệt vọng vừa hoảng hốt mà nhẹ cắn gã, từ trên môi dịch xuống, cắn yết hầu lộ rõ của gã. Môi Minh Dạ rất lạnh, lạnh giống như trái tim của gã vậy. Nàng nói nhỏ bên tai gã, tôi hận ngài chết đi được. Nhưng mà lời nói giận dỗi của thiếu nữ lại mang theo vài phần mốc mỏi mà ngay chính nàng cũng không nhận ra. Nàng một mặt nói hận gã, một mặt lại vụng về mà hôn gã. Nụ hôn của nàng là ngọt ngào nhưng cũng rất cẩn thận, sợ làm gã bị thương. Gã là chân quân Thượng Thanh, cũng là người thủ hộ tiên vực phía đông. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng gã xứng đáng là bất khả chiến bại. Chỉ có thiếu nữ yêu và ngưỡng mộ gã mới coi gã như báu vật mà trân trọng. Hai người nằm trên giường hơi thở đan quyện vào nhau. Mảnh vải đen phủ kín hai mắt nàng, như được tiếp thêm sức mạnh. Nàng lần xuống tìm kiếm, khi đụng tới vật cực nóng bỏng, Tô Tô hoảng sợ, cổ tay nàng bị người kia nỗ lực nắm lấy. Cút! Giọng gã khàn khàn. Cơn giận đang trào dâng, giống như sương mù đang răng phủ bên ngoài Thượng Thành. Nàng ngây thơ mù mịt, khóe mắt đang ướt nhòe mi lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu không nén nổi mà mỉm cười. Minh Dạ, ngài không hề chán ghét tôi như vậy. Minh Dạ lạnh nhạt nói, chưa đến nửa canh giờ nữa, bội chân châu sẽ hết tác dụng, đến lúc đó tự tay ta sẽ giết ngươi. Nàng không hề tức giận, mà ngược lại còn vui vẻ gối đầu lên họ vai gã. Chết ở tay ngài cũng không tệ, nhưng Minh Dạ, tôi sợ đau, ngài đừng dùng tam xoa kích giết tôi, cũng đừng dùng chân hỏa thiêu tôi, tuy rằng nghe nói ở nhân gian mùi vị chai nướng cũng không tệ lắm, tốt nhất là đừng làm vỡ vỏ chai của tôi, chai tộc mà bị vỡ vỏ chai còn đau đớn hơn cả nhân lại, bị vỡ xương cốt nữa. Người kia im lặng, ngài không nói lời nào, tôi coi như ngài đồng ý rồi đó. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng động nhỏ vụn. Tiên tỷ nói, khởi bẩm chân quân, giao chỉ có dị động. Tô Tô vội che miệng Minh Dạ, tiên tỷ không nhận được lời chỉ thị, không dám bước vào, chỉ có thể lui ra. Chờ cô ta đi rồi, Tô Tô mới thở vào nhẹ nhõm. Nàng áp tai lên lồng ngực Minh Dạ, rõ ràng cảm nhận được khi nghe được hai chữ giao chỉ, trái tim gã đập nhanh hơn. Tô Tô lẩm bẩm, Thiên Hoan sắp tỉnh rồi. Nàng cởi bỏ tấm vải trên mắt, ngay vào lúc Minh Dạ cho rằng nàng sẽ rời đi, nàng đột ngột bám vào người hôn lên môi gã. Trai công chúa trên người không một chỗ nào không mềm mại, nàng không dây dưa, ngón tay cởi bỏ tóc gã, ngón tay trắng nõn đâm vào trong tóc gã, ra sức hôn gã. Ngón tay gã cuối cùng cũng có thể cử động, siết chặt bả vai nàng, trong nháy mắt trên bờ vai nàng đã có dấu vết xanh tím. Không biết xấu hổ, nàng cười khẽ, vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào cổ gã. Tay gã dùng sức một chút, nghe rõ được tiếng xương vai chuyển động. Nàng đau đớn kêu lên, đi cắn cổ gã, nhưng nàng lại không nỡ cắn mạnh, chỉ cắn rất nhẹ nhàng. Yêu gã, quý gã, kính trọng gã, lại đáng thương mà tới gần gã. Nước mắt nàng rơi vào trong tóc gã, gã không nhìn thấy. Chỉ trong mấy canh giờ kết thân, bội chân châu mà nàng đã dùng cả trăm năm cẩn thận tỉ mỉ nuôi dưỡng đã hao hết, nửa bả vai đã bị gãy. Tô Tô từ trên giường bỏ dậy, nàng đi chân không bước qua người gã. Vào giây phút ngoái đầu nhìn lại kia, dao sa trắng ngay lập tức biến thành một chiếc váy mặc trên người nàng. Lục lạc nơi mắt cá chân rung động, nàng ôm lấy vỏ sò, dịu dàng mỉm cười dặn dò, Minh Dạ, tôi đi đây, ngày mai lĩnh binh xuất chiến, ngài nhớ cẩn thận. Trước khi đi, nàng còn nhớ chuyện gã trọng quy củ, cẩn thận đi giày vào đàng hoàng. Nàng dẫm lên chiếc váy vàng bị hỏng, ngài đừng trách tôi không mặc cái này, đây là kích cỡ của Thiên Hoan, tôi mặc vào khá rộng. Người trên thượng thành không để ý tới nàng, làm sao mà đặc biệt may áo váy cho nàng cơ chứ. Tiểu trai tinh càng đi càng xa, biến mất ở trong màn sương mù trắng. Minh Dạ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau gã mở mắt ra, đôi môi mím chặt. Gã từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo, bụng nghĩ đi dạy dỗ trai công chúa không biết trời cao đất dày kia một trận. Nhưng mà ánh mặt trời nơi giao chỉ đang sáng rực, gã nhíu mày cuối cùng đi về hướng giao chỉ. Tô Tô ngồi ở bên bờ Mạc Hà, một người đàn ông mặc giao lụa trúc văn đạp sóng mà đến. Hắn với tay ra, Tô Tô đặt xá lợi vào lòng bàn tay hắn. Sóng Mạc Hà cuồn cuộn, mơ hồ có thể nhìn thấy tôm sông chết ở trong đó. Tô Tô gục đầu xuống nhẹ giọng nói, ca ca, phụ vương khỏe không ạ? Người đàn ông trẻ tuổi kia vốn định bỏ đi lại quay đầu lại nói, muội còn mặt mũi mà nhắc tới phụ vương à, không phải trong lòng muội chỉ có vị tiên quân bạc tình kia thôi sao? Tô Tô cúi đầu, muội xin lỗi. Vòng ngọc ngây cả người nhìn bàng nghi chi ngay ở trước mặt, rốt cuộc là có bao nhiêu người đi vào bàn nhược phủ sinh đây, tiếp theo còn có bất ngờ gì đó nữa không? Người đàn ông kia đi vài bước rồi, thấy thiếu nữ vẫn còn lẻ loi ngồi ở bờ sông, hắn đạp nước quay trở lại, đưa tay ra vuốt tóc nàng, trong nghi hoặc mang theo vài phần tức giận. Muội gả cho Minh Dạ rồi mà gã không hề loại bỏ chọc khí của muội hả? 100 năm qua rồi, thế mà tu vi của muội chẳng hề tiến bộ chút nào. Tang Tửu à, cuộc sống của muội ở Thượng Thanh rốt cuộc là sao vậy? Cứ cách 10 năm, Tang Tửu sẽ cho người tới đưa xá lợi. Đây là lần đầu tiên Tang Hữu thấy nàng trong 100 năm nay. Vốn cho rằng tiểu muội đã rút đi yêu thai, nào ngờ muội ấy giống y như đúc 100 năm trước. Tô Tô nói, không ai ức hiếp muội cả, nhưng cũng không để ý tới nàng, không ai quan tâm nàng, cũng không ai muốn trò chuyện với nàng. Tang Hữu châm chọc, ở Mạc Hà thì vô pháp vô thiên, tới sống bên gã đó rồi, ngay cả nửa nanh vuốt cũng không dám duỗi ra. Gã có biết muội vì gã đã làm ra chuyện ngu xuẩn kia không? Tô Tô cao giọng, ca, Tang Hữu, Hải cũng phải thôi, muội muốn một mình gánh chịu. Nhìn Mạc Hà nước đen cuồn cuộn này đều là bởi vì Tăng Mộc Tinh, cho nên mới biến thành như vậy. Tăng Tửu à, muội trả không được cũng không thể trả thay gã được. Tô Tô nói nhỏ, ca ca, tương lai ngày ấy sẽ thành thần. Tăng Hữu cơ mặt giật giật, muốn cười chế nhạo nhưng không cười nổi, chỉ nhìn nàng, lần này không phản bác nữa. Để thành thần trên đời này, bao nhiêu năm mới có được một người chứ? Đại chiến thần ma sắp diễn ra, nếu ma vật hung hăng ngang ngược, không chỉ có Mạc Hà, thậm chí nhân gian đều không giữ nổi. Tăng Hữu chỉ có thể tức giận nói, muội cút về Thượng Thanh đi, phụ vương không muốn nhìn thấy muội đâu. Tô Tô cười gượng gật đầu, vậy muội đi đây. Tăng Hữu cũng không biết nàng đã không có chỗ để đi. Khi nàng quay đầu nhìn lại, sóng đen ngập trời đã được quầng sáng của Xá Lợi làm bình ổn xuống. Tô Tô yên tâm, nàng lang thang ở nhân gian khá lâu, cuối cùng an cư trong một khu rừng trúc nhỏ. Rừng trúc nhỏ cách Thượng Thanh tiên cảnh rất xa, là một nơi được địa tiên nhỏ che chở. Nàng làm sạch nước suối cho địa tiên, làm nước suối trở nên thơm ngọt, lấy cái đó để trao đổi. Tiểu địa tiên cho nàng ở lại, để nàng tu luyện ở trong rừng trúc. Tô Tô biết, nàng ép cưới lấy Xá Lợi, Minh Giả nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Không biết khi nào thì sẽ đuổi tới, nhưng nàng ở hết mùa thu thứ nhất, mùa thu thứ hai, vào mùa hè thứ ba khi tới nhân gian, Minh Giả vẫn không hề tới tìm nàng. Cũng chưa từng nghe nói đến Thượng Thanh tiên cảnh bị thất lạc một tiên phi. Ba năm này, hoè hoa thành tinh, cây nấm nhỏ có thể biến thành một cậu bé trai chạy chơi khắp nơi, ngay cả con bướm dưới dòng suối cũng xòe cánh tám chuyện với nhau. Bọn chúng nói, thánh nữ thiên hoan đã tỉnh dậy rồi, Minh Dạ chân quân đích thân hộ pháp thánh nữ. Thanh lọc chọc khí trăm năm khi cô ấy ngủ say. Đêm đó Tô Tô ngơ ngác nhìn ánh trăng cả một đêm, lúc lọc nước suối thất thần không tập trung đã bị tiểu địa tiên mắng xối xả như máu chó phun lên đầu. Vào bữa tiệc sinh nhật của thánh nữ thiên hoan, Minh Dạ chân quân đã tặng nàng ấy pháp khí bản mạng, váy cầm vụ lưu tuyến. Nghe nói pháp khí đó là dệt bằng mấy gấm, dùng xương làm sợi sa, sa hoa lộng lẫy, có thể vận dụng linh khí thiên địa hộ thể, tà ma không thể xâm nhập. Tô Tô dùng dao tiêu che mắt lại, tự nói với bản thân không thể ghen ghét đố kỵ. Nghe nói, chờ sau đại chiến thần ma, Minh Dạ chân quân sẽ cưới thánh nữ thiên hoan. Thật hay giả đó? Đương nhiên là thật rồi. Phụ thân của thiên hoan có ơn với Minh Dạ chân quân, mà Minh Dạ chân quân săn sóc thánh nữ gần ngàn năm, hai người ở bên nhau là lẽ bình thường mà đúng không? Không ai nhắc tới Tô Tô, Minh Dạ cũng không hề nhắc đến nàng với bên ngoài, cho nên ngoại trừ Thượng Thanh thì không một ai biết. Minh Dạ cũng từng cưới một đạo nữ. Đêm hôm nay Tô Tô không thất thần nữa. Sắp 3 năm rồi, nàng đã học được cách phớt lờ những tin đồn mà mình nghe được. Nàng cần cù chăm chỉ lọc nước suối, múc lên nêm nếm phát hiện vị rất ngọt. Không bao lâu, đại chiến thần ma đã đến. Nhân gian rung chuyển, tiểu địa tiên đóng gói bảo bối của mình nói với Tô Tô. Ta khuyên cô nên đi đi, nơi này cũng không yên ổn đâu. Rất nhiều thần tiên đều đã chết. Có thấy kim quang hôm qua không? Đó là ánh sáng của thần khí bị vỡ nát đấy. Chúng ta nên tìm nơi nào đó để trốn đi thôi. Trận chiến lớn này chúng ta không tham dự được đâu. Tô Tô hỏi. Ngài nói, nhiều thần tiên đều đã chết ư? Vậy nhóm tiên quân thì sao? Tiểu địa tiên nói, dưới tổ lật không có chứng lành. Tiên quân đương nhiên cũng không thể tránh được. Vị chiến thần thượng thanh tiên cảnh Minh Dạ kia, ngươi có từng nghe nói bao giờ chưa? Nghe nói gã rơi vào nhược thủy, sinh tử không chết, gã không đánh lại được ma thần, chúng ta tốt nhất nên chạy đi. Tô Tô sửng sốt, ngài nói ai cơ? Còn chưa kịp đợi tiểu địa tiên trả lời, nàng đã lao ra ngoài cửa. Trai sông chuyên sống ở nước cạn, không có một con trai sông nào có thể sinh tồn được ở trong biển sâu, càng không nói đến nhược thủy không thể chứa chấp vạn yêu. Thời điểm Tô Tô nhảy xuống nhược thủy, vỏ trai bắt đầu hòa tan. Nàng là yêu thai được sinh ra, viền của vỏ trai có màu hồng nhạt rất đẹp mắt. Nhưng mà màu hồng nhạt tan ở trong nhược thủy lại giống như những giọt nước mắt đau đớn đến cực độ. Đêm đó, nàng nói với Minh Dạ. Tôi sợ đau, ngài đừng làm nát vỏ chai của tôi, nó còn đau gấp ngàn lần so với người phàm bị vỡ nát xương cốt. Nhưng mà khi vỏ chai của nàng từng chút một bị mài mòn đi, nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ mở to mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng đen tuyền kia. Vỏ chai càng ngày càng mỏng, phủ chân non mềm và yếu ớt của nàng không cẩn thận chạm vào nhược thủy, đau đớn làm nàng run rẩy không ngừng. Nàng vẫn tiếp tục đi xuống dưới, không quan tâm điều gì hết cả. Sau mấy vạn năm, gã mạnh mẽ, gã tuấn mỹ, nhưng khi tu luyện lại rất cô độc. Thực ra gã không hề có gì cả, tính cách gã cô độc lạnh lùng, luôn luôn một mình, lúc rơi xuống nhược thủy cũng không có một ai đi xuống tìm gã. Dù cho tu tiên, nhưng mà Mích Dạ cũng được sinh ra từ yêu thân, ở trong nhược thủy 3 ngày, nào không đau đớn chứ. Nàng không biết một người có bao nhiêu xương, phải vỡ vụn như thế nào mới đau đớn đến mức không thể thốt nổi nên lời được. Khi nàng ôm lấy thân hình đen tuyền kia, vỏ chai chỉ còn lại một tầng rất mỏng manh, nàng mở vỏ chai ra ngậm lấy gã, đưa gã lên trên. Trong nhược thủy không có gì cả, không có tảo, không có cá, cũng không một ai nhìn thấy trai công chúa vẫn đun khóc, còn vừa khóc vừa bơi đưa gã lên lên. Thực ra thì Tô Tô cũng không hề thích khóc, nhưng mà đúng như Tăng Hữu nói, khi còn nhỏ, nàng là tiểu công chúa Mạc Hà, vô pháp vô thiên. Từ lúc biết Minh Dạ, nàng mới bắt đầu biết khóc và hay khóc. Lúc đó nàng còn chưa hiểu, thích một người đàn ông xấu xa sao lại khổ sở đến thế. Trong hốc mắt là nước mắt vĩnh viễn không bao giờ cạn. Tiểu trai tinh nằm liệt bên cạnh Minh Dạ, phủ chân của nàng toàn bộ đều là máu. Vỏ chai của nàng đã mòn đến gần như trong suốt. Chỉ cần là một người phàm thôi, họ chỉ cần gõ nhẹ lên vỏ chai của nàng thôi, thì vỏ chai đó sẽ vỡ nát ra ngay. Nàng cảm thấy mỹ mãn, ngậm Minh Dạ đưa gã đi. Gã bảo vệ Thương Sinh Thiên Hạ. Thương Sinh Thiên Hạ lại quên mất vị chiến thần là gã. Nhưng mà nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ gã. Nàng ghi nhớ dáng vẻ chiến đấu quên mình của gã, mãi mãi sẽ không ruồng bỏ gã. Nàng trở lại rừng trúc. Tiểu Địa Tiên cùng Nấm Yêu đã chạy trốn đi hết rồi. Rừng trúc nơi nơi tan hoang, sau lưng Tô Tô là máu tươi đỏ sẫm. Nàng đặt Minh Dạ lên trên giường, sau đó lết thân mình một cách khó khăn đi ra lu nước, ngâm mình ở trong đó. Nàng không biết mình đã ngủ mất bao lâu nữa, có lẽ là 7 ngày, cũng có lẽ là nửa tháng. Tô Tô cuối cùng mở mắt ra. Minh Dạ vẫn nằm im lìm ở trên giường chưa tỉnh lại. Gã còn không thể hóa nguyên hình để dưỡng thương được. Vô tri vô giác nằm trên giường, một kích của ma thần không một ai có thể chịu nổi. Nàng thấy vô cùng may mắn là Minh Dạ không lập tức chết ngay, tuy là rơi vào trong nhược thủy, nhưng mà như thế vẫn còn tốt chán. Nàng dùng linh khí mà mình đã nhiều ngày dưỡng ra độ cho gã, nhưng mà linh lực của hai người chênh lệch khác nhau như trời với đất. Nàng làm như thế chẳng khác nào như muối bỏ biển. Thế nhưng Tô Tô không hề nhụt chí, nàng ôm lấy gã đi ra suối, dùng nước suối để tu dưỡng. Minh Dạ tu vi thâm hậu, ở một khi có linh khí đầy đủ, gã có thể tự mình dần dần hồi phục. Gã ở trong linh tuyển nhân gian ngủ say 7 năm, Tô Tô vẫn luôn ở bên gã, khi rảnh rỗi thì đi tìm linh dược để chữa trị cho gã, đôi lúc sẽ hát cho gã nghe, đôi lúc vấn tóc cho gã. Tuy rằng gã không nói lời nào, không hề tỉnh lại, hai mắt đóng chặt, nhưng điều này đối với Tô Tô thì đây lại là 7 năm mà nàng hạnh phúc và vui vẻ nhất. Đại chiến thần ma vẫn còn tiếp diễn. Hai người họ thì ẩn cư ở một góc nhỏ nơi nhân gian, không một ai tới quấy rầy. Cho đến năm thứ 7 gã tỉnh lại. Đó là một buổi sáng sớm, nàng đi hái sương sớm về để bón cho gã uống. Trông thấy người đàn ông kia đã mở mắt, đôi mắt đen như mực kia vô bi vô hỉ nhìn về hướng khu rừng. Tô Tô tay run lên, sương sớm trên lá sen suýt chút nữa thì đổ ra ngoài. Nàng biết bởi vì chuyện Xá Lợi, gã vẫn luôn căm ghét mình. Nàng vội bấm quyết, hóa thành một thiếu niên thanh tú 16-17. Tô Tô khẽ cười đi qua, cố gắng để giọng nói được tự nhiên. Ngài đã tỉnh rồi à? Minh Dạ không hề phản ứng. Tô Tô sừng sốt, nàng trong hình hài của thiếu niên thanh tú chạy đến bên cạnh gã. Gã cũng không có phản ứng gì, nàng đưa tay cua cua trước mặt gã. Đôi mắt gã không hề chớp lấy một cái. Tim nàng trùng xuống. Cơ thể Minh Dạ bị trọng thương cùng với ảnh hưởng của nhược thủy đã làm cho gã mất hết ngũ cảm, mất đi thính giác, khứu giác, vị giác cùng thị giác, thậm chí cả cảm giác đau đớn. Đồng thời với lo lắng thì nàng lại thở phào nhẹ nhõm, biến trở lại bản thân. Nàng đưa lá sen đến bên miệng gã, dịu dàng nói, uống đi. Minh Dạ tỉnh lại, thế giới trống rỗng đến đáng sợ. Gã cảnh giác túm chặt lấy cổ tay người kia, phát hiện rất mảnh mai và mềm mại. Gã dùng sức siết chặt, nhưng nàng lại không hề tức giận, mà ngược lại nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay gã, ý bảo gã đừng sợ. Nàng kéo tay gã, viết lên lòng bàn tay gã, tôi sẽ không làm tổn thương ngài, chỉ bón nước cho ngài uống thôi. Gã không có ngũ cảm, nhưng lại có thể mở ra linh thức. Yêu thân vốn khác hẳn người bình thường, bởi vậy gã cảm thấy ngơ ngứa ở lòng bàn tay. Minh Dạ nhớ đến mấy năm đã ngủ say, dường như vẫn luôn có người ở bên gã. Đôi khi ngón tay nàng lướt qua tóc gã, gội đầu cho gã cẩn thận. Gã buông tay nàng ra, uống sương sớm trên lá sen. Minh Dạ đi ra linh tuyển, nhưng lại không thể nào phân rõ được phương hướng. Một bàn tay nhỏ túm chặt tay áo gã, kéo gã đi. Gã lặng lặng đi theo nàng. Một vị chân quân không có ngũ cảm còn không bằng một người phàm bình thường. Gã biết rõ mình còn cần dưỡng thương, nhưng mà người bên cạnh gã là ai? Khung xương nhỏ như vậy, chắc chắn là một cô gái trẻ rồi. Người đầu tiên gã nghĩ đến là Thiên Hoan, nhưng mà Thiên Hoan đang ở trên Thượng Thanh, nơi này không giống tiên cảnh. Gã không biểu lộ cảm xúc, dùng mấy ngày thăm dò, biết mình đang sống ở một trong khu rừng trúc nhỏ rất thanh tĩnh. Không phải Thiên Hoan, gã bỗng chốc nhớ đến con trai tinh kia. Trai tinh kia linh lực thấp kém, sinh ở Mạc Hà. Nàng không giống như người có thể vớt gã ra khỏi Nhược Thủy, nàng không có bản lĩnh đó. Hơn nữa nàng không tốt chút nào. Minh Dạ không hề có chút thiện cảm nào với trai tộc. Gã cũng rất ghét con trai tinh lục căn không tịnh kia. Không đoán ra được thân phận của nàng, gã không biết nên dùng thái độ gì đối đãi với nàng. Nhưng mà nàng lại rất vui vẻ, biết gã chỉ có thể cảm nhận được sự vật đơn giản, có đôi khi dắt gã đi ra ngoài, để gã chạm vào những cánh hoa ở trong rừng. Ngón tay mềm mại của nàng điểm nhẹ ở lòng bàn tay gã. Rất thơm, chờ ngài tốt lên rồi ta có thể ngửi được đó. Có đôi khi nàng lén lút đi ăn trộm mật hoa ong vỏ vẽ nhà người ta và bị đốt đến phát khóc. Tuy gã không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng nàng không nắm tay gã, gã liền biết nàng bị ong đốt. Lần sau, mật hoa sẽ thành linh lộ, nàng lại như không có việc gì bón gã uống hết. Trong lòng gã nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, nó ngọt ngào, nó dày đặc, đặc quánh khiến người ta bực bội. Tiếp theo khi nàng ra ngoài, gã nắm lấy tay nàng. Đừng đi. Nàng ngập ngừng một chút, theo phản xạ rút tay về. Khi mà Minh Dạ cho rằng nàng sẽ đi, một nụ hôn rất nhẹ chạm vào mặt gã, rất nhẹ, rất mỏng, nhẹ đến mức làm cho người ta gần như không thể phát hiện. Nàng quả nhiên không đi ra ngoài nữa, mà ở trong sân dệt vải. Minh Dạ nhướn môi, ngoan như vậy. Dưỡng thương trong một thời gian dài, thỉnh thoảng gã cũng sẽ nhớ tới Thượng Thanh tràn ngập tiên sương, cũng không biết đại chiến thần ma đã kết thúc chưa, cũng không biết Thượng Thanh như thế nào. Không có gã, Thiên Hoan có thể bảo vệ được tiên vực hay không? Nhưng phần nhiều thời gian gã đều nhớ tới nàng. Gã biết nàng sẽ nằm bò bên cửa sổ to gan mà nhìn mình. Gã ngồi xếp bằng, gió tiến vào từ bên ngoài cửa sổ, mang theo mùi hương tóc của nàng. Nàng hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng đã che giấu rất tốt. Trong đáy mắt gã giấu ý cười, cũng làm như không biết, chuyên tâm tu luyện. Đôi khi nàng cố tình đi sát lại gần gã, bởi vì Minh Dạ không nhìn thấy. Mới đầu còn thường xuyên đụng phải người nàng, gã phản ứng rất nhanh, dù đụng phải nàng nhưng ngay lập tức tiếp được nàng. Nhưng mà có rất nhiều lần Minh Dạ có điều không hiểu, gã cảm thấy nuông chiều thói quen này rất không tốt, nên dứt khoát tránh né nàng. Mấy ngày đó, dáng vẻ buồn bã thất vọng của nàng lộ rõ, chỉ nằm bò trước cửa sổ nhìn gã chốc lát rồi bỏ đi ngay. Minh Dạ ngây người, nàng không vui ư? Khi mà Tô Tô không biết buồn bã thất vọng bao nhiêu ngày, thì ngày hôm nay Minh Dạ lại lần nữa đụng vào nàng, môi trùng hợp chạm vào trán nàng. Nàng ngơ ngác nhìn gã, nghe gã dùng giọng nói thanh lạnh nói, xin lỗi. Nàng che mặt mình lại, không, không sao hết. Trai công chúa với khuôn mặt đỏ bừng chạy ra khỏi rừng trúc, lăn vài vòng ở con suối thanh mát. Minh Dạ ngồi xuống xếp bằng, chạm nhẹ vào đôi môi lạnh băng của mình. Tô Tô chăm sóc gã rất tận tình, cũng không hề biết ngũ cảm của Minh Dạ đã dần dần hồi phục. Minh Dạ đã có thể từ từ nghe được thanh âm, ngửi được mùi hương mát của cây trúc, đã nhìn thấy màu sắc mơ hồ. Cho nên nàng cũng không biết, khi nàng lên núi tìm thuốc Minh Dạ vào một buổi sáng thức dậy, khi mở mắt ra lần đầu tiên đã nhìn thấy Thiên Hoan. Lúc Tô Tô cõng giỏ trúc có linh dược trở về, trong khu rừng trúc nhỏ đã không một bóng người. Nàng sừng sốt rất lâu, một con lang ở trong giỏ trúc ló đầu ra. Tô Tô tìm kiếm trong nhà rồi lại chạy ra ngoài tìm mấy lần. Ngay cả Linh Tuyền cũng đến để tìm, nhưng mà không hề có một khí tức nào. Tiểu lang nhìn nàng chạy, trên đường trở về, y nghe thấy cô gái này vẫn luôn nhắc đến chân quân nhà nàng. Nhưng mà khi về đến nhà rồi, chỉ thấy thiếu nữ hai mắt mờ mịt tìm kiếm chung quanh. Về sau nàng tìm đến mệt rồi ngồi ở dưới gốc cây. Tiểu lang vốn cho rằng nàng sẽ khóc, nhưng nàng lại hết sức bình tĩnh ôm nó ra ngoài. Vốn dĩ nhận ra ngươi là linh thú, dùng ngươi để bồi bổ cho tiên quân, nhưng mà số ngươi may đấy, chị thương cho ngươi xong rồi, ngươi đi đi. Nàng quấn hai chân sau của y bằng một nút thắt nhỏ hữu ích, vỗ vỗ nó, ý bảo nó có thể đi được rồi. Nó kêu lên do dự đi theo nàng. Nàng quay đầu lại dọa dẫm nó: đừng tưởng trai không ăn thịt, ta cho ngươi biết ta siêu thích ăn thịt đó. Nó ngơ ngẩn nhìn nàng. Tô Tô đá vào một cây trúc bên cạnh hậm hực nói: thôi được rồi, ta không thích ăn thịt. Nàng đợi rừng trúc ba ngày, Minh Dạ trước sau không trở về. Nàng ôm tiểu lang đứng lên: ngài ấy sẽ không trở lại nữa đâu, tôi nên về Mạc Hà thôi. Nàng để lại toàn bộ linh thảo cho tiểu lang, sờ sờ đầu nó. Sau trận đại chiến thần ma, nơi nơi đều không an toàn. Ta nghe tiểu địa tiên nói vậy, hãy tìm một sơn động mà trốn đi. Người mang theo mấy thứ này đi tìm xem, biết đâu có được cơ duyên mà có thể hóa hình. Tiểu lang nhìn nàng một cái, quay đầu chạy. Tô Tô một mình trở về Mạc Hà, lại 10 năm nữa tới rồi. Nàng đến để bảo đảm sự an toàn của Mạc Hà. Đại chiến thần ma hiện giờ sắp kết thúc. Nghe nói ma thần đã chết, chỉ còn lại yêu ma, cũng sắp bị phong ấn đến vực sâu. Đối với tam giới mà nói thì đó là một tin tốt. Cũng may Mạc Hà không phải tiên cảnh, hai bên thần ma đều không để ý đến. Lần này cũng may mắn có thể thoát khỏi kiếp số. Linh lực hiện giờ của nàng không thể bằng trước kia. Khi nàng dùng tốc độ nhanh nhất đến Mạc Hà thì đã là nửa tháng sau. Mạc Hà đang bị tiên binh bao vây. Trong các tiên binh có vài gương mặt quen thuộc. Tô Tô nhận ra bọn họ là tương binh của Thiện Thanh. Mạc Hà không bị lũ lụt, nhưng mà hai bên bờ sông tử khí nồng đậm. Tô Tô sửng sốt một lúc lâu, sau đó lảo đảo xông đi vào. Người khác không biết Tô Tô, nhưng người của Thượng Thanh thì tất cả đều biết nàng. Sau do dự thì không một ai ngăn cản. Tô Tô ngồi thụp xuống đất, nhặt một cây san hô đã chết lên. Đây là món đồ chơi ở vương cung trong Mạc Hà mà khi còn nhỏ nàng từng chơi. Nàng lảo đảo bước tiếp về phía trước, trông thấy thi thể của vô số cá tôm, cho đến khi nàng nhìn thấy một cái vỏ chai lớn. Con chai nằm chắn ngang bờ sông. Những đường chạm khắc theo năm tháng trên vỏ chai vàng nhạt hiện giờ chỉ còn lại khối vỏ rỗng tuếch. Tô Tô bế nó lên, lại phát hiện không ôm được nó. Nàng như đứa trẻ làm sai chuyện, nức nở rưng rức gọi phụ vương. Nhóm tiên binh nhìn nhau. Một tiên nữ mặc chiến giáp đi ra, che miệng cười: xem đi, lão yêu quái đã chết rồi, tiểu yêu quái nhân gian khóc trông thương tâm kia kìa. Một nữ tiên khác cũng cười lên: yêu vẫn là yêu thôi, không cần phân rõ trái phải. Mạc Hà ti tiện này không ngờ lại to gan lớn mật, che giấu ma vật, có chết cũng đáng, không có thực lực còn dám tự phong vương. Nữ tiên vuốt ngựa trắng trong tay, ngay cả cầm vũ lanh bách chiêu của thánh nữ tiên hoan cũng đều không tiếp được. Uổng cho lão yêu này tu luyện mấy ngàn năm. Tô Tô buông vỏ chai xuống, nàng đờ đẫn nghe những giọng nói quen thuộc này, cũng không hỏi họ lý do vì sao, tung người nhảy xuống Mạc Hà. Nữ tiên căm ghét nói: nước bẩn thỉu như thế mà cô ta cũng dám nhảy xuống, đúng là loại sinh ra từ nơi này. Một người khác nói: chúng ta có cần bắt cô ta không? Thánh nữ có căn dặn là bắt cô ta không? Bắt đi, khó khăn lắm thánh nữ mới tìm được chân quân, không thể nào để cô ta quấy rối được. Họ nói thế nhưng lại không muốn mình đi xuống mà bắt tiên binh xuống Mạc Hà bắt người. Tô Tô ở dưới đáy Mạc Hà, sóng nước lăn tăn, nàng hiểu Mạc Hà từ đây có lũ lụt hay không cũng không quan trọng nữa. Vương cung dưới sông đã bị hủy, mọi thứ đều tan hoang, cung điện của nàng cũng đã sụp đổ. Minh Châu mà phụ vương thích nhất cũng đã vỡ thành mấy mảnh. Nàng ho ra một ngụm máu, thẫn thờ tiến về phía trước, đào được một viên trân châu màu trắng rất đẹp dưới đống đổ nát của cung điện. Ngón tay nàng chạm qua nó, chân châu chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng trước khi vương cung bị hủy, phụ vương bị giết ra trước mắt nàng. Cảnh tượng giống như một thước phim quay chậm, xem xong nàng nhắm mắt lại. Hầu hết các sinh vật dưới sông đều không rơi nước mắt, không phân rõ giọt nước ở nơi đuối mắt là nước mắt hay là nước sông. Trong trận đại chiến thần ma, chúng thần hy sinh, tiên nhân còn lại bắt đầu đi bắt giữ yêu ma còn lại. Thượng Thanh Tiên Cảnh cũng tham gia vào sự kiện bắt giữ này. Bọn họ đi vào Mạc Hà, thấy hơi nước vẩn đục, yêu khí tỏa ra khắp, liền bắt đầu giữ bắt toàn bộ tinh quái ở trong sông. Trai vương phẫn nộ ngăn cản, nhóm tiên binh do dự. Mạc Hà dẫu sao cũng là nhà của Tang Tửu Tiên Phi, hay là cứ đi hỏi thánh nữ xem nên xử lý thế nào. Nhưng mà Thiên Hoan chỉ phái hai nữ tiên cầm pháp khí của cô ta đến, họ truyền đạt lại lời của thánh nữ. Thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, nếu trai vương bao che yêu nghiệt cũng không thể tha thứ. Tô Tô nhặt chân châu lên, nàng nghĩ, lần đầu tiên nàng thù hận một người đến như vậy, nàng phải đi hỏi cô ta, hỏi cho ra nhẽ mới thôi, hỏi rồi cho cô ta biết, rằng Mạc Hà dơ bẩn thế này, có yêu khí tận trời này, tất cả đều do cô ta và Minh Dạ ban tặng. Ca ca nói không sai, vào trăm năm trước mình không nên cứu hai người đó. Nàng chưa từng hận Minh Dạ, gã thích Thiên Hoan, nàng không hề trách gã, gã lạnh nhạt với nàng trăm năm. Ba năm qua gã chưa từng nhớ đến nàng, ở rừng trúc không mà từ biệt. Từ trước đến nay đều không phải lý do nàng hận gã. Nhưng mà hôm nay nàng hoảng hốt nhớ lại mùa hè của 10 năm trước, nàng nghe thấy nhóm tiểu yêu bươm bướm hâm mộ nói. Minh Dạ chân quân dùng giải mây gấm cùng với đám xương đẹp nhất trên đời này chế tạo pháp khí bản mạng cho thánh nữ, phù hộ nàng ta tà ma không thể xâm nhập. Giải mây còn thừa lại còn làm thành cẩm vụ năng cho nàng ta. Gã đã chế tạo ra linh khí đẹp nhất trên đời cho Thiên Hoan. Linh khí kia về sau lại đâm xuyên vào người quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Nàng ở Mạc Hà nhặt được gã, ở trong Mạc Hà yêu gã, nhưng cũng hôm nay ở Mạc Hà bắt đầu hận Thiên Hoan cũng hận gã. 10 năm bảo vệ giống như một trò cười. Vô số trai sông đã chết, chân châu tuôn ra từ trong cơ thể của chúng, khắp đáy sông là chân châu nhuộm máu. Tô Tô nhặt từng viên lên, nàng muốn đi giết Thiên Hoan. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.